ý bảo hắn lên kia độc dược chính là có cái gì mặt mày. Hồi điện hạ, kia độc đã biết, là Tây Lương bên kia một loại hiếm thấy thảo dược, thứ này chỉ có Tây Lương khí hậu thích hợp sinh trưởng, hơn nữa thứ này ở Tây Lương cũng cực kỳ hiếm thấy, cho nên mới tra xét thời gian dài như vậy. Tống Khi Bảy nhẹ nhíu một chút mi, nói kia này giải dược nghiên cứu chế tạo ra tới sao. Hồi điện hạ, tạm thời còn không có, này độc bên trong không đơn giản chỉ có này một loại độc, còn xứng có mặt khác độc, đồ vật ta đã cấp kia lão thái y để đưa đi qua, hiện tại đang ở nghiên cứu chế tạo. Bất quá này độc lao thái y y nói là cực kỳ hiếm thấy, thả sát tính cường độc, thứ này ở Tây Lương cổ xưa đại gia tộc mới có. Tống Khi Bảy nhăn lại mi, cười lạnh một tiếng nói cho nên muốn hại ta người chính là Tây Lương đại gia tộc bên trong người, kia lão thái y y nói chưa nói Tây Lương này đó coi như là đại gia tộc. Diệt trừ hoàng thất, còn có hai cái gia tộc, một cái là Tam Triều Nguyên Lão, thả phong quan tiến tức tuân ra, còn có một cái trăm năm cơ nghiệp, hai đời thừa tướng Chu gia, này hai cái gia tộc khả năng tính lớn nhất. Mặt khác nếu không chính là nửa đường chết non, nếu không chính là tân quý, loại trình độ này bí mật độc dược, giống nhau sẽ xuất hiện ở người sau bên trong. Tống Khi Bảy hơi hơi nhúng mày, nỉ non nói Chu ra. Kia này giải dược khi nào mới có thể nghiên cứu chế tạo ra tới? Tạm thời còn không biết, nhưng là thuộc hạ cảm thấy ít nhất hẳn là cũng đến một cái tháng sau, dù sao cũng là bí chuyển. Chương 439 Trần Bệnh. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nếu tìm được rồi là cái gì độc, cũng coi như là vào một bước, dễ làm rất nhiều. Trước nghiên cứu chế tạo liền hảo, sớm muộn gì có một ngày sẽ phái thượng công dụng. Ám Cắt gật gật đầu, ứng thanh là. Vội thời gian dài như vậy, vẫn luôn tra chuyện này, cũng mệt mỏi đi, lần này cũng đừng chạy ngược chạy xuôi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Tạ điện hạ. Ai, còn có chuyện này, Tây Bắc Vương trúng độc, có chẩn bệnh người ta nói nhìn như là Tây Lương bên kia, ta liền lưu ý một chút nói chờ ngươi trở về cấp nhìn xem. Tây Bắc Vương. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói đúng vậy. Chính là lần trước cùng Tây Lương đánh giặc thời điểm thương, đã hơn một năm. Ám Cắt nhíu nhíu mày nói đã hơn một năm. Lúc ấy cái kia cái gì độc phát đến chết cũng mới một canh giờ. Tống Khi 7 giờ gật đầu đều là Tây Lương đồ vật, cho nên mới kỳ quay à, mấy ngày nay hẳn là sẽ qua tới. Đến lúc đó ngươi nhìn xem, nếu là thật sự có cái gì có lẽ có thể ở Tây Bắc Vương trên người tìm được điểm cái gì đột phá. Ám Cắt ứng thanh, nói là điện hạ. Tống Khi 7 vây vây tay, nói không có gì sự đi xuống nghỉ ngơi đi. Ám Cắt đôi Tống Khi 7 hành lễ liền đi xuống. Ngày thứ ba thời điểm Tống Khi Giật quả nhiên tới, gần nhất Tống Khi 7 khiến cho người cấp thỉnh lại đây. Tống Khi Giật trên người lần này xuyên nhưng thật ra mát lạnh không ít, nhưng là tương so với những người khác tới nói vẫn là có chút dày. Tiểu thất kêu ta lại đây chính là có cái gì chuyện quan trọng. Tống Khi 7 đứng lên nói hôm nay thỉnh Vương Huynh lại đây thật đúng là có chút việc, Vương Huynh còn nhớ rõ tiểu thất cùng ngươi nói cái kia đi tra dược người kia. Tống Khi Giật trên mặt thoáng hiện một mặt kinh hỉ chi sắc. Nói người nọ chính là đã trở lại. Tống Khi 7 giờ gật đầu nói là đã trở lại, đối này độc dược cũng là có chút nghiên cứu, bất quá giải dược tìm người đang ở xứng, còn không biết khi nào mới có thể xứng ra tới. Kia cũng không sao, có hy vọng chính là tốt. Tống Khi 7 mỉm cười gật gật đầu kia Hoàng Huynh hiện tại nhưng phương tiện, làm hắn cấp Hoàng Huynh xem một chút, nếu là giống nhau độc nói, kia nhưng thật ra tỉnh đi rất nhiều phiền thoái. Phương tiện, tiểu thất nhìn tới liền hảo. Vậy là tốt rồi. Tống Khi 7 chiều mặt sau nâng tay. Nói lại đây nhìn xem, có phải hay không một loại độc. Ám Cắt đi tới chiều Tống Khi Giật hành lễ vương gia, ta cho ngài đem một chút mạch. Đem xong mạch lúc sau Ám Cắt thu tay, nói vương gia, này độc thoạt nhìn cùng kia hạ độc được là có 7-8 phần tương tự, chẳng qua vương gia trên người độc tính thực nhược, độc phát rất chậm, không biết vương gia lúc trước là bị cái gì thương tới nơi nào. Tống Khi Giật trầm ngâm một chút lúc trước cùng Tây Lương người đối chiến thời điểm bị mũi tên gây thương tích, thương tới rồi cánh tay trái, lúc ấy cứu trị kịp thời. Phần lớn độc hẳn là đều đã không có. Ám Cắt gật gật đầu, nói còn hảo kia mũi tên không có thương tổn đến yếu hại địa phương, kia vương ra cánh tay trái có phải hay không thường xuyên tê mỏi, đôi khi còn sẽ không cảm giác. Tống Khi Giật gật gật đầu. Kia lúc ấy đâm bị thương vương ra mũi tên còn ở, nếu có thể lấy ra đến mặt trên độc, hẳn là sẽ mau thượng rất nhiều. Kia mũi tên thu hồi tới, sau lại cũng có không ít đại phu đều gặp qua mặt trên độc, ngươi nếu là muốn ta khiến cho người đưa lại đây. Ám Cắt hành lễ vậy phiền toái điện hạ. Tống Khi Giật vây vây tay, nói không phiền thoái, này giải dược khả năng phối ra tới. Vương gia yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ nắm chặt, vương gia trên người độc chỉ cần bình thường hảo hảo chú ý liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Chương 440. Tống Khi Giật gật đầu vậy là tốt rồi, ta đợi lát nữa khiến cho người đem mũi tên đưa lại đây. Ám Cắt gật gật đầu, sau đó liền thối lui đến một bên, Tống Khi Giật cùng Tống Khi Bảy lại nói một hồi lời nói sau đó liền đứng dậy cáo tử. Tống Khi Bảy quay đầu nhìn về phía Ám Cắt. Nói phát hiện cái gì? Hồi điện hạ, vương gia vẫn luôn đều ở dùng giảm bất độc dược. Tống Khi Bảy ngẩn ra một chút, sau đó trầm mặt nói ngươi cũng biết ngươi nói cái gì nữa. Ám Các nghe vậy lập tức quỳ xuống, nói điện hạ, thuộc hạ biết. Tống Khi Bảy mím môi, trầm mặc một lát nói ngươi nói chính là thật sự. Hồi điện hạ, thuộc hạ không dám nói bừa, này độc dược giải dược rất khó xứng, thuộc hạ cùng lao thái y thời gian dài như vậy đều không có tìm được giải dược. Vương gia trên người độc tuy là rửa sạch thực kịp thời, nhưng là vẫn là có độc dược tàn lưu. Điện hạ cũng biết này độc liệt, ở nhân thân thượng một canh giờ liền không cứu, vương gia đến bây giờ đã hơn một năm. Tống Khi Bảy nhíu nhíu mày ngươi như thế nào kết luận chính là giảm bớt độc dược, có lẽ là hắn uống dược bên trong có cái gì vừa lúc giảm bớt. Điện hạ, vương gia trên người dược vị hẳn là thuốc bổ không có khả năng có lớn như vậy tác dụng. Tiếp theo, thuộc hạ khám ra vương gia uống giải dược bên trong trộn lẫn độc dược, uống xong đi có thể diệt trừ lần trước độc, nhưng là tân độc sẽ lưu lại trong thân thể, lâu là nửa tháng, ngắn thì 10 ngày liền sẽ mất mạng. Tống Khi Bảy lạnh một khuôn mặt, nói ta đã biết, ngươi đứng lên đi, chờ mũi tên đưa lại đây ngươi hảo hảo xem, gắng sức nghiên cứu này giải dược, nếu là có tình huống như thế nào kịp thời nói cho ta. Là, điện hạ. Ám Cắt đi xuống về sau, không bao lâu liền lại tới nữa hai cái ám vệ. Tống Khi Bảy xoay chuyển chén trà nói các ngươi hai cái từ hôm nay trở đi liền nhìn chằm chằm vương phủ, trọng điểm nhìn chằm chằm Tây Bắc Vương xem hắn cùng người nào tiếp xúc, đều gặp qua người nào, mỗi ngày làm chút cái gì đều nhớ kỹ hội báo cho ta, còn có mỗi ngày uống dược hoặc là ăn thứ gì cũng chú ý điểm, nếu là có dược bột phấn không kinh động người dưới tình huống cũng mang về tới điểm. Là, điện hạ, nhớ kỹ, cẩn thận một chút, ngàn vạn đừng bị người phát hiện, biết các ngươi hai cái cơ linh. Nếu là không thể gần người liền xa xa mà quan sát đến, nửa tháng xem hắn có hay không cùng người nào tiếp xúc, nếu là gặp được cái gì không đúng liền chạy nhanh chạy biết không. Đúng vậy. Tống Khi Bảy phân phó đi xuống về sau liền chống đầu suy tư, nếu là ấn Ám Cắt nói, kia vương phủ hẳn là cùng Tây Lương có thật không minh bạch quan hệ, nhưng là cụ thể như thế nào không rõ ràng lắm pháp còn không dám kết luận. Tống Khi Giật tuy là có giải dược, nhưng là trên người độc vẫn luôn cũng chưa giải, nếu là thay đổi không có giải dược nói, quản chi là đã sớm đã chết. Căn bản là không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên, Tống Khi Bảy tương đối có khuynh hướng Tây Lương cùng Tống Khi Giật đạt thành nào đó hiệp nghị, cho nên mới sẽ hình thành hiện tại cục diện. Tống Khi Bảy nhăn lại giữa mày nói này giải dược sợ là muốn chạy nhanh nghiên cứu chế tạo ra tới, này giải dược như vậy dùng tốt, về sau tên móc túi còn sẽ mang đến đại tai nạn. Đến nỗi Tống Khi Giật. Tống Khi Bảy chọn một chút mi, nở nụ cười. Lần trước đánh thắng trận về sau, một đoạn này thời gian Tây Lương nhưng thật ra không có lại làm yêu. Thậm chí cũng không có lại làm người đi đêm tập địch doanh, chơi đánh lén liền phải sấn này chưa chuẩn bị, đánh lên tới mới có ý tứ, hiện tại Tây Lương đã điều chỉnh trở về trạng thái bình thường, lại đêm tập liền không có gì ý tứ. Đến nỗi cái kia gian tế, thậm chí còn hảo hảo mà lưu trữ, không có rút dây động rừng. Chương 441. Nếu đã tìm ra người kia là ai, vẫn là đặt ở mí mắt phía dưới nhìn tương đối hảo, tất yếu thời điểm còn có thể truyền lại chút tin tức giả trở về, nếu là đem cái này cấp xuyên qua. Nếu là lại tìm một cái tới, còn phải tiêu phí công phu đi chú ý, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Bất quá hai ngày công phu, Lương Thảo liền đưa đến biên quan, còn có thánh chỉ cùng với ban thưởng đồ vật, thả không chỉ là này đó, còn có một vạn nhân mã. Hạ Nam Thanh cũng đi theo tới, áp giải Lương Thảo chuyện này giống nhau là dùng không đến hắn như vậy cao chức quan, nhưng là Hạ Nam Thanh nghĩ đến cũng không có người sẽ ngăn đón. Hạ Nam Thanh tới cũng là thời điểm, hai ngày này đều không có cái gì đại trượng đại trên cơ bản đều là tiểu đánh tiểu nháo. Cho nên hai ngày này quân doanh cũng thực nhàn, thậm chí cùng Hạ Nam Triều nhưng thật ra không thượng chiến trường. Hạ Nam Triều nghe nói hôm nay Triều Đình sẽ phái người lại đây, là vận chuyển lương thực, trước kia có chuyện như vậy thời điểm Hạ Nam Thanh giống nhau đều trở về, lần này nghĩ đến hẳn là cũng ở. Hạ Nam Triều sáng sớm liền đang chờ, lần này đi qua thời gian rất lâu, cũng không biết thế nào. Hạ Nam Thanh đến thời điểm là buổi sáng, đồ vật đưa đến mặt khác liền không phải hắn sống, giơ chân liền hướng Hạ Nam Triều doanh trướng bên kia chạy. Trong tay còn xách theo bao lớn bao nhỏ, đều là hắn vơ vét hiếm lạ cổ quái ngoạn ý. Nhưng là Hạ Nam Thanh còn không có chạy ra đi hai bước, liền cùng nên diện đi tới Hạ Nam Triều đụng phải. Hạ Nam Triều trên người ăn mặc một thân ám hắc sắc nhẹ giáp, có vẻ phá lệ xoáy khí, tóc cao cao mà buộc chặt lên, lộ ra tinh xảo ngũ quan, có lẽ là hàng năm ở trong quân doanh duyên cớ, cho nên mang theo chút lãnh nạo. Hạ Nam Triều Hạ Nam Thanh lớn lên là có chút tương tự, hai người thoạt nhìn đều là tuyệt sắc diễm lệ, mặt mày chi gian mang theo chút câu nhân hoặc ý. Nhưng là Hạ Nam Triều hàng năm ở quân doanh ngợi, xem khởi càng có rất nhiều có chút lạnh như băng sát phạt chi khí, nhưng là Hạ Nam Thanh cũng cả ngày ở đi lên kinh thành lang thang, đem chính mình diễm sắc phát huy cái 10 thành 10. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều khỏe miệng tiểu kiểu, khỏe mắt cũng mang lên chút ý cười tỉ, ngươi như thế nào lại đây? Hạ Nam Triều ho nhẹ một tiếng, nói nghe nói triều đình phái người lại đây, ta liền tới đây nhìn xem, ngươi như thế nào lại tới nữa. Hạ Nam Thanh đối với Hạ Nam Triều cơ cơ trong tay đồ vật, cười nói này không phải lo lắng mẹ ngươi, liền tới đây nhìn xem, đây là cho ngươi mang đồ vật. Ân, thứ gì? Chính là một ít ngoạn ý, cho ngươi tống cổ thời gian. Hạ Nam Thanh một bên đi theo Hạ Nam Triều một bên hướng quân doanh đi, một bên nói. Hạ Nam Triều đem đồ vật nhận lấy, cười nói ta lại không phải tiểu hài tử, còn tống cổ thời gian. Hạ Nam Thanh nhướng mày khẽ cười nói không phải tiểu hài tử cũng muốn tống cổ thời gian, bên này không thể so thượng kinh bên kia, ta đều tưởng đem thượng mỹ nhân các ăn đều mang lại đây, bất quá nếu là nói vậy, sợ là tới rồi này đều hỏng rồi. Hạ Nam Triều rất là bất đắc dĩ mà nhìn hắn một cái, nói liền ngươi tưởng nhiều, bất quá mỹ nhân các trưởng quầy đều tại đây, ta còn có thể bị đói không thành, nói nữa lại không phải lần đầu tiên ra tới đánh giặc, phía trước đánh qua như vậy nhiều trưởng đều không thấy ngươi quan tâm ta. Như thế nào lúc này nhưng thật ra quan tâm đi lên, nói đi, có phải hay không có chuyện gì yêu cầu ta. Hạ Nam Triều đánh tiểu tính tình liền an tĩnh, sau lại ở quân doanh ngợi, thời gian dài cả người xem này đều có chút nghiêm túc. Quân doanh thường nói băng sơn mỹ nhân danh hảo thật đúng là không phải hư danh, nói chuyện cũng chính là cùng bình thường tương đối quen biết người hơi chút nhiều một chút. Chương 442 thân phận mẫn cảm cô nương. Bất quá nếu là nói lên nói chuyện nhiều nhất người. Đó chính là không gì hơn cái này từ nhỏ một khối trường đến đại đệ đệ, tuy rằng cái này đệ đệ nguyên lai cũng không phải thực nghe lời, nhưng là tổng thể tới nói vẫn là thực tốt. Hạ Nam Thanh đôi mắt xoay một chút, cười nói này thật là có điểm sự tình. Hạ Nam Triều vẻ mặt ta liền biết là cái dạng này biểu tình nhìn Hạ Nam Thanh, nói đi, là chuyện gì? Hạ Nam Thanh sờ hàm dưới nói chính là ta cha mẹ gần nhất luôn cho ta tương xem nhà khác cô nương, ta đây liền chạy ra. Hạ Nam Triều bật cười nói ngươi tuổi cũng không nhỏ cũng là thời điểm nên cho ngươi tương xem, ngươi như thế nào còn sợ cái này. Hạ Nam Thanh ai một tiếng, nói tỉ, ta này không phải sợ, không đúng, cũng coi như là sợ, bất quá không phải cái loại này hình thức sợ, ta đều không thích các nàng, liền hoàn toàn không có cảm tình không phải, về sau như thế nào thành thân không phải. Hạ Nam Triều trầm tư một chút, nói vậy ngươi nhưng có yêu thích cô nương à, ngươi nếu là có liền đi cầu hôn, trước tiên đem cô nương cấp định ra tới. Nếu không thời gian dài, đã có thể không phải của ngươi. Hạ Nam Thanh nghe vậy túc một chút mi, sau một lát buông ra cười nói không có. Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh biểu tình nhẹ chọn một chút mi, thần sắc hiểu rõ địa đạo cái kia cô nương thân phận có phải hay không có chút đặc thù. Cứ như vậy, nay quân doanh mặt lạnh mỹ nhân trên mặt, rốt cuộc là có điểm tươi sống thần sắc. Hạ Nam Thanh nhìn vẻ mặt như là đã biết cái gì trọng đại sự tình Hạ Nam Triều cười khổ một chút nói tỉ, ngươi thật thông minh. Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh trên mặt mang theo hiểu rõ thần sắc, nói là nhà ai cô nương, ta cho ngươi chú ý điểm. Hạ Nam Thanh trên mặt tươi cười đều phải cười nứt ra, nói tỉ, ngươi cũng đừng nhọc lòng. Như vậy sao được, ngươi nói một chút nói ngươi thích chính là nhà ai cô nương, tỉ cho ngươi chú ý điểm, hoặc là lớn lên là cái dạng gì, liền tính thân phận mặt trên mẫn cảm một ít cũng không có quan hệ. Hạ Nam Thanh ho nhẹ một tiếng, nói lớn lên rất đẹp, cùng ngươi rất giống, thân phận sao cũng là có điểm mẫn cảm. Hạ Nam Triều nghi hoặc nói là nhà ai cô nương ngươi nhưng thật ra nói một chút, thân phận là có bao nhiêu mẫn cảm, cùng tỷ nói nhìn xem có thể hay không cho ngươi thu phục. Hạ Nam Thanh cười gượng một tiếng, nói tỷ ngươi cũng đừng quản. Hạ Nam Triều túc một chút mi, nhìn Hạ Nam Thanh nói chẳng lẽ là cái nào thanh lâu cô nương, hoặc là dạp hát con hát. Hạ Nam Thanh nghe vậy vội vàng phản bác không phải, tỷ ngươi tưởng cái gì đâu, như thế nào sẽ. Hạ Nam Triều gật gật đầu nói nếu là ngươi thật sự thích nói, cũng không phải không thể. Bất quá không phải như vậy thân phận, khác hẳn là liền không có nhiều mẫn cảm, ngươi như vậy lo lắng làm cái gì. Nói đến này Hạ Nam Triều tạm dừng một chút, sau đó hơi có chút vui sướng mà nhìn Hạ Nam Thanh nói chẳng lẽ là người ta cô nương không thích ngươi. Hạ Nam Thanh, kỳ thật như vậy thân phận thật đúng là không xem như mẫn cảm, trước mặt hắn liền bãi một thân phận mẫn cảm nhất một cái. Còn có, ngài kia có chút vui sướng khi người gặp họa biểu tình là chuyện như thế nào, người cô nương không thích ta liền như vậy đáng giá cao hứng. Hạ Nam Triều nhìn thấy Hạ Nam Thanh kêu biểu tình, hơi có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ thật nói chuẩn. Nhân ra cô nương thật sự không thích ngươi. Hạ Nam Thanh sâu kín mà nhìn thoáng qua Hạ Nam Triều hộc ra một ngụm chọc khí, nhìn Hạ Nam Triều nói cũng coi như là đi, nói chuẩn một nửa. Đó là còn không biết nhân ra cô nương có thích hay không ngươi. Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh trong ánh mắt mang theo ý cười nói. Hạ Nam Thanh bên thai đỏ một chút, dở khóc dở cười địa đạo tỉ, như thế nào nguyên lai cũng không thấy ngươi như vậy bắt quái. Hạ Nam Triều tà hắn liếc mắt một cái, nói kia cũng đến xem là ai, đối với ngươi ta có thể không thượng điểm tâm sao. Hạ Nam Thanh hàm hồ mà lên tiếng là. Hạ Nam Triều thấy thế cũng nhưng thật ra không hề truy vấn, nói ngươi nếu là thật sự thích, có cái gì nguyên do, cha mẹ cùng ta đều sẽ không quá mức ngăn trở, chính ngươi thích là được, nhà chúng ta cũng không cần phải cùng nhà ai kết thân. Hạ Nam Thanh nhìn thoáng qua Hạ Nam Triều thở phào nhẹ nhõm, nhưng là trong lòng vẫn là cảm thấy có chút mất mát, lên tiếng đã biết. Hạ Nam Triều gật gật đầu, đi theo Hạ Nam Thanh cùng nhau hướng quân doanh đi, bất quá Hạ Nam Triều tuy là không hỏi, nhưng là trong đầu lại là đem chuyện này cấp cân nhắc 180 lần, đem Hạ Nam Thanh bên người sở hữu tiểu cô nương đều ở trong đầu qua một lần. Nhưng là quá này một lần lại là một chút phát hiện đều không có. Hạ Nam Thanh đánh tiểu liền không thành thật, từ nàng vào quân doanh về sau, liền thường xuyên ở bên ngoài chơi, niêm hoa nhà thảo, nếu không phải như vậy đi lên kinh thành ăn chơi chắc táng bên trong cũng sẽ không có hắn một cái. Nhưng là bên người người nhưng thật ra xử lý thật sự sạch sẽ, hơn nữa Thẩm Chi cùng Trác Tín lại đều không phải người như vậy, cũng không đi theo hắn ở bên ngoài hạt hoảng, trong lúc nhất thời lại là không tìm ra một cái cùng quá hắn vượt qua một năm cô nương. Hơn nữa mấy năm nay Thẩm Chi thu tâm cùng Tống Khi Bảy thành thân. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều đột nhiên sửng sốt một chút, Tống Khi Bảy, Điện Hạ, cùng bọn họ nhận thức cũng có đã nhiều năm đi. Nàng như thế nào ngay từ đầu liền không nghĩ tới, có lẽ là Điện Hạ đâu. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều nhăn lại mi, này không thể được à, Điện Hạ cùng Thẩm Chi hai người ân ái không được, nói nữa Thẩm Chi cùng Nam Thanh là một khối từ nhỏ chơi đến đại, như thế nào có thể. Hạ Nam Thanh trong lúc nhất thời trong lòng là ngũ vị trần tạp, mịt mờ mà nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, thầm nghĩ này muốn nói như thế nào chuyện này, làm hắn đã chết này phân tâm đâu. Hạ Nam Triều bị này liếc mắt một cái xem đến sờ không được đầu óc, hơi có chút không biết làm sao, chẳng lẽ hắn tỷ đã nghe ra tới, hoặc là đã biết chuyện của hắn. Lúc này Tống Khi Bảy xách theo một đại túi đồ vật từ đối diện đã đi tới, nhìn thấy bọn họ dừng bước chân chào hỏi, nói Nam Triều, Nam Thanh tới. Hạ Nam Thanh lên tiếng, nhìn Tống Khi Bảy trong tay đồ vật liền phải tiếp nhận tới, nói Điện Hạ lấy nhiều như vậy đồ vật muốn đi làm cái gì. Tống Khi Bảy lánh một chút, nói đi quân y đi ở chỗ đưa điểm đồ vật, ta chính mình tới là được, ngươi đều đi rồi thời gian lâu như vậy, cùng Nam Triều đi nghỉ ngơi một chút đi. Hạ Nam Thanh nhưng thật ra cũng không cưỡng cầu, gật gật đầu lên tiếng. Cười nói Điện Hạ này thành thân chính là không giống nhau, trưởng công chúa cũng làm nổi lên những việc này. Tống Khi Bảy dơ dơ lên mi, cười nói vốn dĩ chính là phải có người làm, ngươi cũng chưa từng nghĩ đến ngươi có một ngày có thể trước khi đến đây tuyến cam tâm tình nguyện mà đưa lương thảo đi. Tống Khi Bảy vừa nói, một bên cười nhìn Hạ Nam Triều liếc mắt một cái. Hạ Nam Thanh thấy thế cười nói là, không nghĩ tới a. Hạ Nam Triều nghe được lời này, mặt mày nhảy dựng trong lòng lộn bột một chút, hai người kia đối thoại, không thể lệnh người nghĩ lại. Nghe liền giấu giếm huyền cơ. Được rồi, ta hãy đi trước, bên kia đều chờ đâu. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, cùng Tống Khi Bảy đạo đường liền đi theo Hạ Nam Triều cùng nhau trở về đi. Ngược lại là Hạ Nam Triều nhăn lại mày, nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, hơi hơi hé miệng tính toán nói điểm cái gì, nhưng là còn không có ra tiếng, nên diện liền đi tới vài người. Nam Thanh, Thậm Chí mang theo vài người nên diện đã đi tới, ra tiếng nói. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, cười dơ dơ lên mi, nói Thẩm tướng quân. Thẩm Chi đi phía trước đi rồi hai bước, cười vươn nắm tay ở Hạ Nam Thanh trên vai tạp một chút, nói Hạ đại nhân, đã lâu không thấy à. Hạ Nam Thanh nhìn hai mắt Thẩm Chi liền nở nụ cười, trước mặt người đã rút đi lúc trước ở đi lên kinh thành thời điểm ăn chơi chắc táng hơi thở, bất quá thoạt nhìn vẫn là tương đương đẹp, nguyên lai chính là trời sinh mang theo một cổ phong lưu ý nhị, hiện tại phong lưu bên trong lại là nhiều vài phần anh khí. Hạ Nam Thanh cười nói được rồi, ngươi đây là đi làm cái gì đi? Nghe nói ngươi lại đây, ngay cả vội từ giáo trường gấp trở về. Thế nào Hạ đại nhân cảm động sao? Thậm chí cợt nhà địa đạo. Hạ Nam Thanh nhìn hắn dương một chút mi, nói cảm động, như thế nào không dám động, có thể được thẩm tướng quân như thế, chính là trí cao vô thượng vinh quang. Ngươi là không biết hiện tại đi lên kinh thành nhiều ít tiểu cô nương thích ngươi, đều có thể từ thượng kinh bài đến biên quan lại đây, ngươi nói một chút ngươi này ra bao lớn nổi bật. Thậm chí cười ha hả tiến lên, một phen kéo ở Hạ Nam Thanh cổ, nói vậy không cần, vẫn là lưu trữ cấp Hạ đại nhân đi. Hạ Nam Thanh xách một tiếng. Bị Thẩm Chi cô gian nan mà lắc lắc đầu, nói tính tính, chịu không dậy nổi. Thẩm Chi hừ lạnh một tiếng, nói biết liền hảo. Hạ Nam Triều bất đắc dĩ mà nhìn đối diện hai cái chính khoanh ở cùng nhau hai người, nói được rồi, chú ý một chút các ngươi hai cái hiện tại thân phận, Thẩm tướng quân Hạ đại nhân, chúng ta còn muốn đi mở học đâu. Hai người gian nan mà xoay qua đầu, hướng Hạ Nam Triều xả cái tươi cười, chăm miệng một lời nói hảo. Hạ Nam Triều, thật là không mắt thấy. Một đoạn này thời gian quân ý gì ở chỗ người đã thiếu không ít. Đánh giặc thiếu, những cái đó thương bệnh nhân cũng đều khôi phục không sai biệt lắm, trừ bỏ có mấy cái thương tương đối trọng, mặt khác đều đã không có gì vấn đề. 18 cũng chính là mỗi ngày qua bên kia lưu cái cong, qua đi nhìn xem, mỗi ngày cũng là nhàn đến hốt hoảng. Đánh giá đưa thánh chỉ còn có đưa lương thảo mấy ngày nay liền đến, vì thế mấy ngày nay 18 thường thường mà đi quân doanh cửa đi bộ, tuy nói nàng tâm tâm niệm niệm người kia tới không được, nhưng là tốt xấu là trong hoàng thành ra tới đổ vật, cũng lây dính thiên ti vạn lũ liên hệ. Hôm nay đến thời điểm, 18 đang ở quân y ở chỗ đi bộ, được tin tức thu thập xong rồi chính mình đỉnh đầu thượng sự tình, liền đi bộ đi quân doanh cửa. Lui tới đều là từ thượng kinh tới người, cùng với lương thảo còn có đủ loại ban thưởng, mấy thứ này ở quân doanh cửa đôi đến tràn đầy mà. 18 đứng ở nơi đó một đôi mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa hơi có chút náo nhiệt đám người, như là nhớ tới cái gì giống nhau, nhíu nhíu mày, lén lút thở dài. Nhưng là khẩu khí này còn không có than ra tới, liền nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. 18 cô nương. Một đạo hơi mang khàn khàn thanh âm từ bên cạnh truyền đến, 18 chợt sửng sốt một chút, sau đó liền chuyển qua đầu, chỉ thấy một cái ăn mặc binh lính bình thường quần áo người hướng tới hắn đã đi tới, chẳng qua gương mặt kia lại là quen thuộc thực. Chu Hòa. 18 giật mình mà nhìn đi tới nhân đạo. Chu Hòa cười đi tới 18 trước mặt, nói như thế nào, nhìn thấy ta tới như vậy kinh ngạc. 18 nhìn lướt qua Chu Hòa trên người quần áo, định định tâm thần, hơi có chút giật mình địa đạo ngươi đây là. Chu Hòa trên mặt mang theo ý cười gật gật đầu nói đúng vậy, tới bảo vệ quốc gia. 18 thu hồi giật mình thần sắc, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ngươi như thế nào đống nhiên liền tới biên quan, báo xã bên kia còn có người sao. Chu Hòa cười như là không thèm để ý mà duỗi tay xoa nhẹ một chút 18 đầu, nói yên tâm đi, không thành vấn đề, tới biên quan ta cũng suy xét thật dài thời gian, nếu không phải lần này triều đình trưng binh, ta chính mình cũng liền tới đây. Ân. 18 nghi hoặc mà nhìn Chu Hòa. Ngươi tại đây đại thời gian lâu như vậy, ta liền nói lại đây bên này nhìn xem có cái gì đặc thù hấp dẫn ngươi, như thế nào cũng không quay về. 18 a một tiếng, con mặt mày cười nói này không phải không đánh giặc xong đâu sao, các tướng sĩ cũng chưa đi, ta đi chỗ nào đi, ngươi đã đến rồi cũng không tồi, bên này phong cảnh cũng nhưng thật ra không tồi, cùng thượng kinh không giống nhau, cũng có thể thay đổi tâm tình, tuy nói là đánh giặc, nhưng là gần nhất đánh đến cũng không nhiều lắm. Chu Hòa gật gật đầu, vẻ mặt ý cười mà nhìn 18. Nói ngươi cũng không hỏi ta vì cái gì muốn lại đây. 18 vươn tay cười vỗ vỗ Chu Hòa bả vai, ngửa đầu nhìn hắn nói ta biết, hảo nam nhi đều phải bảo vệ quốc gia sao, ta có thể lý giải ngươi là nghĩ như thế nào, cho nên tới phải hảo hảo làm, kỳ thật lại quân doanh cũng không tồi. Chu Hòa rũ mắt nhìn hơi có chút khẩn trương 18, thấp giọng cười một chút, hơi hơi hé miệng, còn không có tới kịp nói cái gì, lúc này lại có một đạo thanh âm cắm tiến vào. 18, vị này chính là... 18 quay người lại liền thấy được đứng ở mặt sau Tống Khi Giật, vốn là có chút nhiệt thiên, nhưng là trên người hắn vẫn là ăn mặc chỉnh chỉnh tề tề trường y y áo dài, trên mặt còn hơi mang chút bệnh trạng tái nhợt. 18 chiều Tống Khi Giật hành lễ, nói vương gia, ngài như thế nào lại đây? Tống Khi Giật vội vàng khom lưng muốn đem 18 nâng dậy tới không phải nói không cần hành lễ sao? 18 không giấu vết mà né tránh Tống Khi Giật tay, nói vương gia, thân phận có khác, nên hành lễ vẫn là muốn hành. Tống Khi Giật con ngươi ám ám. Ho nhẹ một tiếng, thu hồi tay, nói khi còn nhỏ cũng không thấy ngươi quy củ nhiều như vậy, này trưởng thành nhưng thật ra càng thêm mà quy củ đi lên. 18 cười khẽ một tiếng, rời đi để tải vương ra lại đây là tìm điện hạ sao. Không đổi. Tống Khi Giật nhìn về phía đứng ở một bên Chu Hòa, híp híp mắt nói vị này chính là. Còn không đợi 18 nói chuyện, Chu Hòa liền chiều Tống Khi Giật hành lễ, mở miệng nói gặp qua vương ra, thuộc hạ kêu Chu Hòa, cùng 18 cô nương nhận thức. Tống Khi Giật nhìn chằm chằm Chu Hòa nhìn một hồi, sau đó xả ra một mặt ý cười, nói Chu Hòa, tên hay, chúng ta có phải hay không gặp qua. Chu Hòa không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà đón nhận Tống Khi Giật ánh mắt, cười nói đúng vậy, gặp qua ở Mỹ Nhân Các, bất quá vương gia quý nhân hay quyến sự, chưa từng tưởng còn nhớ rõ. Tống Khi Giật lạnh căm căm mà nhìn hắn hai mắt, trên mặt cười nói bổn vương đối 18 sự tình luôn luôn đệ bụng, rốt cuộc chúng ta cũng là cùng nhau từ nhỏ đến lớn. 18 nhìn trước mặt hai người cười gượng hai tiếng, nói là vương gia nói chính là. 18 vừa nói, một bên quay đầu nhìn về phía Chu Hòa, đem người hướng một bên đẩy cái kia, ngươi vừa rồi không phải nói cấp đi sao, đừng làm cho người chờ nóng nảy. Đi rồi này một đường chạy nhanh đi nghỉ ngơi, mặt khác chờ quay đầu lại nói. Chu Hòa hơi hơi dơ lên mi, quét Tống Khi Giật liếc mắt một cái, sau đó liền cùng 18 tố cáo tử. Chương 443 đầy người ánh mặt trời. Chu Hòa sẽ đến là 18 không nghĩ tới. Đương nhiên hai người kia gặp phải cũng không phải nàng có thể tưởng được đến, nhưng là đối với hai người kia 18 cũng là một chút biện pháp đều không có, tuy nói cô nương này ngày thường thoạt nhìn tùy tiện. Nhưng là một đụng tới này về chuyện tình cảm, coi như xúc đầu điểu, một chút đều không nghĩ đi trực diện mấy thứ này. 18 từ nhỏ đến lớn chỉ thích quá một người, này một người đem tận chiếm cả đời, từ vẫn là hài đồng thời điểm, đến trưởng thành, đã sớm ở trong lòng nàng mọc rễ nảy mầm, trung gian ân ân đoán đoán, dây dây dưa dưa, vừa nhớ tới liền đau tâm đều cuộn tròn lên. Cái loại cảm giác này không phải tới một cái người, đối với người đặc biệt hảo là có thể biến, Tống Thời An là cùng nàng từ nhỏ đến lớn một khối đi tới, tích lũy tháng ngày đã xâm nhập trong xương cốt. Loại cảm giác này đã không chỉ là đơn thuần thích, áp đảo thích phía trên đồ vật, 18 không biết là cái gì, nhưng là lại biết chính mình cả đời này, cũng liền chỉ có như vậy một cái. Lại sớm một chút nàng còn không hỏi thế sự, chậm một chút nữa nàng liền sẽ dựng thẳng lên chính mình áo giáp. Tống Thời An xuất hiện vừa vặn tốt, ở nàng dựng nên áo giáp phía trước, cho nàng ấm áp. Không còn có một người xuất hiện mà đúng là lúc đó, lại đầy người ánh mặt trời. Tống Khi Bảy tìm được 18 thời điểm, nàng chính diện ở Tây Bắc sa mạc ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ánh nắng chiều ánh đỏ đại địa, một mạt áo xanh cấp trời đất này một màu phong cảnh tăng thêm một phần khác nhan sắc. Tống Khi Bảy 2-3 bước đi tới 18 bên người ngồi xuống, cùng nàng cùng nhau nâng đầu nhìn này Tây Bắc mặt trời lặn. 18 nghiêng đầu thấy được Tống Khi Bảy chớp chớp mắt nói điện hạ ngươi như thế nào lại đây. Tống Khi Bảy thu hồi ánh mắt nhìn về phía 18, nói tìm không thấy ngươi liền ra tới nhìn xem, ai biết ngươi tại đây, làm sao vậy tâm tình không tốt. 18 nhìn Tống Khi Bảy rũ rũ mắt tử, nhấp môi gật gật đầu. Tống Khi Bảy nhẹ nhíu một chút mi, nhìn 18 con ngươi nhiễm chút ôn nhu, vỗ vỗ nàng bả vai nói nếu là không vui có thể cùng ta nói nói. 18 ánh mắt như cũ nhìn chân trời ánh nắng chiều, thẳng đến chân trời cởi không có gì nhan sắc mới mở miệng nói điện hạ, ta mới biết được có người là không thể quên được. 18 thanh âm mang theo ngày thường chưa từng có khàn khàn, nghe được Tống Khi Bảy trong lòng một trận khó chịu, nàng trong trí nhớ 18 chưa từng có cùng nàng đề qua về nàng cùng Tống Thời An nửa điểm sự tình, bởi vì nàng đều biết. Từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên nghe nàng nhắc tới, lại là ở thời điểm này, trong lòng sợ là khó chịu cực kỳ. Tống Khi Bảy duỗi tay ôm lấy 18, nhăn lại cái mũi, nói 18, đều là ta sai, nếu không phải. 18 lắc lắc đầu, đánh gãy Tống Khi Bảy nói. Không trách ngươi điện hạ, ngươi cũng là vì ta hảo, bằng không 18 đã sớm đã không phải lúc trước 18, đạo lý ta đều hiểu. Chính là khó chịu, biết không điện hạ. 18 thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình trên vai có chút ướt, trong lòng khó chịu khẩn, vỗ 18 phía sau lưng, trong lúc nhất thời lại là không biết muốn như thế nào an ủi. Đạo lý đều hiểu. Nhưng, chính là khó chịu. Tống Khi Bảy chợt có chút hoảng hốt, trong trí nhớ nàng giống như cùng 18 còn ở trong hoàng cung cùng nhau truy đuổi đùa giỡn. Tống Thời An liền ngồi ở tiểu đỉnh tử một bên nhìn thư, một bên nhìn bọn họ. Nhưng là trong nháy mắt, lại là đã qua đi non nửa sinh, những cái đó ký ức thật sự biến thành không thể quay về ngày hôm qua. Từ đã xảy ra tiết thượng nguyên ngày đó buổi tối sự tình lúc sau, Hạ Nam Thanh cùng Trác Tín Chi gian trở nên liền không giống nhau lên, hai người tuy nói vẫn là bạn tốt, cũng là cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại, nhưng là luôn là cảm thấy nơi nào thay đổi chút, nhưng là trong đó nguyên nhân vẫn là có chút nắm lấy không ra. Có thể là bởi vì Hạ Nam Thanh đối Trác Tín động thủ, có thể là đã xảy ra như vậy sự tình, Hạ Nam Thanh lại là Hạ Nam Triều đệ đệ, hai người quan hệ không giống tầm thường, không chỉ là Trác Tín xấu hổ, Hạ Nam Thanh cũng xấu hổ. Cũng có thể là Hạ Nam Thanh quá mức giữ gìn Hạ Nam Triều. Tóm lại hai người chi gian mang theo như có như không ngăn cách, ngay cả Hạ Nam Thanh tới quân doanh, cũng chưa từng thấy Trác Tín vài lần. Nháy mắt thời gian, áp giải lương thảo quân đội liền đến phải đi về thời điểm. Nhưng là bên này còn chưa từng tới kịp đi, bên này trượng lại bắt đầu đánh lên. Trời còn chưa sáng, ngoài thành liền truyền đến quen thuộc tiếng kèn, đang ngủ các tướng sĩ nghe thế thanh âm, nhanh chóng từ trên giường lên, cầm lấy chính mình đặt ở một bên vũ khí liền ra bên ngoài chạy, cơ hồ hình thành theo bản năng phản ứng, mặc dù mấy ngày nay không có gì nguy hiểm, nhưng là ngủ thời điểm vẫn là không dám cởi áo giáp. Hạ Nam Thanh là lần đầu tiên trong lúc ngủ mơ nghe thế thanh âm, một cái giật mình liền ngồi lên. Khoác kiện quần áo liền ra lều trại xem bên ngoài tình huống. Vừa ra đi chính nhìn đến Hạ Nam Triều liêu manh ra tới, trong tay xách theo trường đao vội vội vàng vàng mà ra bên ngoài chạy. Rạng sáng thái dương còn chưa dâng lên, chân trời cũng không có một tia ánh sáng, Hạ Nam Thanh chỉ là loáng thoáng mà nương quân doanh ngọn đèn dầu thấy rõ người nọ đại khái hình dáng. Tóc dài cao cao mà vắng khởi, mặt mày tuấn tú đĩnh bạn, mặt mày chi gian nhuệ khí rất là bức người. Hạ Nam Thanh chưa bao giờ gặp qua như vậy Hạ Nam Triều. Ngày thường Hạ Nam Triều cứ việc là lạnh như băng, nhưng là cũng không có như vậy sắc bén thời điểm, nhưng là hiện tại quanh thân lại là mang theo sát phạt chi khí, trong tay bạc lấp lánh trường đao sấn đến mặt mày càng thêm sắc bén. Hạ Nam Thanh trong lúc nhất thời lại là xem ngây người, hơi hơi hé miệng một tiếng tỉ còn không có hô lên tới, Hạ Nam Triều sắc bén ánh mắt liền quét tới rồi hắn trên người, đương thấy rõ hắn về sau, mặt mày chi gian nhuệ khí liền cắt giảm rất nhiều. Nhấp môi đi nhanh mà hướng tới hắn bên này đã đi tới. Tỷ Hạ Nam Thanh hơi hơi hé miệng hô. Hạ Nam Triều đình đến trước mặt hắn, hơi hơi nâng đầu nhìn hắn, lên tiếng, duỗi tay gom lại trên người hắn áo ngoài, ra tiếng nói thần lộ trọng, mặc tốt quần áo đừng chứ lạnh. Hạ Nam thanh rũ con người lên tiếng. Hạ Nam chiều nhìn hắn hai mắt rồi sau đó lại nói ta đi trước, ngươi trở về ngủ tiếp một giấc, chờ buổi sáng tỉnh liền đi, hẳn là cũng chưa về đưa ngươi, bảo trọng. Trên tường thành tiếng kèn như cũ ở vang, Hạ Nam chiều vô vô vai hắn, xoay người muốn đi. Hạ Nam thanh ngẩn ra, theo bản năng mà bắt được Hạ Nam chiều thủ đoạn, Hạ Nam chiều sửng sốt chuyển qua thân nhìn Hạ Nam thanh nói làm sao vậy, còn có chuyện gì sao? Hạ Nam chiều đối cái này đệ từ trước đến nay đều là khoan dung. Khi còn nhỏ hai người cùng nhau hồ nháo, Hạ Nam Thanh luôn là che chở nàng cái kia, lớn lên về sau Hạ Nam Thanh tuy là hành sự càng ngày càng hoang đường, nhưng là mỗi lần giáo dục hắn thời điểm, Hạ Nam Triều cũng là không hạ thủ được. Hạ Nam Thanh rũ con ngươi lẳng lặng mà nhìn Hạ Nam Triều đôi mắt, hầu kết giật giật, rồi sau đó xả cái tươi cười, nói tỉ, cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở về. Hạ Nam Triều khỏe miệng dạng khai một mặt ý cười, nói biết, còn có việc sao. Hạ Nam Thanh lắc lắc đầu không có, bảo trọng. Hảo. Một trận vẫn luôn từ sắc trời không lượng, đánh tới bóng đêm buông xuống, từ ban đầu trầm thấp kèn thanh âm, vó ngựa hí vang cùng đao kiếm va chạm thanh âm. Hạ Nam Thanh thân là triều đình quan viên, lý nên là phải đi, nhưng là nhớ tới kia nói hắc y háo giáp bóng dáng thời điểm, lại là như thế nào cũng không nghĩ đi rồi. Từ ánh mặt trời chợt lượng thời điểm bước lên tường thành, nhìn bên ngoài những người đó chém giết, đầy đất máu tươi cùng với đao kiếm va chạm thanh âm, còn có ở đám người bên trong, ăn mặc một thân hắc y đi hề. Anh tư táp sảng người kia. Hắn không nghĩ đi rồi. Mặc cho ai nhìn đến như vậy tình cảnh, đều sẽ không thờ ơ, đặc biệt là Hạ Nam Triều còn ở trong đó. Chiến trường mới chân chính là đao kiếm không có mắt địa phương, chỉ cần hơi không lưu ý, liền thật sự mệnh tang tại đây. Ngươi như thế nào tại đây? Phía sau truyền đến Tống Khi Bảy thanh âm, Hạ Nam Thanh đột nhiên hồi qua thần, không biết khi nào sắc trời đã sáng rồi. Hạ Nam Thanh há miệng thở dốc, nhưng là lại là chưa nói ra nói cái gì tới. Tống Khi Bảy đi tới Hạ Nam Thanh bên cạnh người, cùng hắn sóng vai đứng ở trên thành lâu, nhìn thoáng qua phía dưới cảnh tượng, nói cái này sợ là muốn tới buổi tối, Tây Lương cái kia Trần Tướng Quân A, cũng thật không phải cái đồ vật. Hạ Nam Thanh hơi kinh ngạc nói điện hạ như thế nào biết. Tống Khi Bảy giơ giơ lên mi, cười nói xem nhiều thấy nhiều, liền đánh giá cái không sai biệt lắm đi, chỉ mong có thể sớm một chút kết thúc, sớm một chút đánh lùi Tây Lương. Hạ Nam Thanh gật gật đầu, nói đúng vậy, hy vọng có thể sớm một chút đánh thắng trận, thu hồi thành trì. Sớm ngày khải hoàn hồi chiều. Ân, một trận đánh đến thời gian khá dài, hẳn là nhanh. Tống Khi Bảy ứng tiếng nói. Hạ Nam Thanh ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm trên chiến trường, cái kia cơ hồ nhìn không thấy bóng người, há mồm nói sẽ thắng sao. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, ra tiếng nói ta tin tưởng bọn họ. Tống Khi Bảy nói đến này dừng một chút, lại nói bất quá, thắng lại có ích lợi gì, liền không thể quốc gia yên ổn, thiên hạ thái bình sao. Tống Khi Bảy thô như mày. Chợt lại cảm thấy chính mình nói này quá mức si tâm vọng tưởng, tự cổ chí kim trên dưới mấy ngàn năm lịch sử, khi đến hậu đại cũng chưa từng thực hiện, như cũ có các dân tộc chủng tộc chi gian chiến tranh. Hạ Nam Thanh chợt cười một chút, rũ con ngươi nhìn thành lâu hạ nhân đàn, nói ít nhất, thằng nói sẽ là một kiện hỷ sự, không phải sở hữu sự tình đều đắc nhân tâm, thằng nói, ít nhất bọn họ là có thể về nhà. Nghe vậy Tống Khi Bảy triển mi cười một chút, gật gật đầu. Đánh thắng, đánh thắng. Đã là lúc hoàng hôn. Nhưng là bên ngoài vẫn là tiếng hoan hô một mảnh, hôm nay một trận bắt lấy Tây Lương hai tòa thành trì, Tây Lương người bị bắt lui về phía sau, hơn nữa treo lên miễn chiến thẻ bài. Này không thể nghi ngờ là một cái thiên đại tin tức tốt, cơ hồ thấy được hồi kinh lộ trình. Từ trên chiến trường xuống dưới về sau, quân doanh vang lên một trận tiếng hoan hô, nhưng là các tướng sĩ đều mệt mỏi một ngày, từ rạng sáng liền lên, đánh một ngày cũng không có gì tinh lực, ăn qua cơm dư lại giá trị ban nhân viên, mặt khác đều sớm mà đi nghỉ ngơi. Nam Triều. Ngươi thế nào, có hay không bị thương, vừa mới ta nhìn đến có người hoa tới rồi ngươi mặt khác địa phương thế nào. Chắc Tín hạ chiến trường, đi theo Hạ Nam Triều phía sau lẩm bẩm nói. Hạ Nam Triều vốn dĩ trắng non trên mặt mang theo có chút khô cạn vết máu, sợi tóc có chút hỗn độn, một thân màu đen áo giáp mặt trên cũng mang lên khô cạn vết máu, thoạt nhìn cả người lược có vẻ chật vật. Không có việc gì, không cần lo lắng ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Hạ Nam Triều trên mặt không có gì biểu tình địa đạo. Chắc Tín tất nhiên là không chịu đi, như cũ đi theo Hạ Nam Triều phía sau, khuyên Hạ Nam Triều đi thượng điểm dược. Hạ Nam Triều hơi hơi nhăn nhăn mày, xoa xoa chính mình giữa mày, mặc hắn đi nói, chính mình chỉ lo đi con đường của mình. Một đường trở về đi, còn chưa đi đến Hạ Nam Triều doanh trướng, Hạ Nam Triều nhìn cách đó không xa có chút mông lung bóng người, không cấm nhăn nhăn mày, người kia như thế nào giống như Nam Thanh. Nhưng là còn không đợi Hạ Nam Triều suy nghĩ cẩn thận, bên kia bóng người liền động, đứng dậy hướng tới hắn bên này đã đi tới. Hạ Nam Thanh từ chỗ tối chậm rãi đi tới Hạ Nam Triều trước người, duỗi tay đem Hạ Nam Triều dừng ở bên thai sợi tóc liêu ở rồi sau đó, thuận tay sờ soạn một phen trên mặt nàng vết máu, nhăn nhăn mày nói tỉ, ngươi bị thương. Nay một bộ động tác xuống dưới nước chảy mây trôi, hoàn toàn không có nửa phần đột ngột, thật giống như là đã làm trăm ngàn lần, mà đây là trăm ngàn lần trung thực tầm thường một sự kiện. Hạ Nam Triều trong lúc nhất thời có chút không phản ứng lại đây, lúc này phía sau Trác Tín ra tiếng nói Nam Thanh, ngươi không phải đi rồi sao? Hạ Nam Thanh nhìn hắn một cái, cười nói không đi, tỷ của ta còn tại đây đâu không phải. Chính là, ngươi không phải triều đình quan viên sao? Ngươi như vậy lưu tại biên quan. Không có việc gì, ta đã làm vương đại nhân thay ta trở về báo cáo nguyên do, ta lưu tại này không có việc gì. Trác Tín trên mặt mang theo một chút nhạ, nhăn nhăn mày nói ngươi lưu tại biên quan làm cái gì đâu. Hạ Nam Thanh sờ sờ cằm suy tư một chút, rồi sau đó đối với Trác Tín triển mi cười nói ta đương ra thuộc A. Nói đến này Hạ Nam Thanh nhìn về phía Hạ Nam Triều, nhướng mày cười nói đúng không tỷ. Hạ Nam Triều nhìn đối diện cười đến vui vẻ người, trên mặt mang lên một chút bất đắc dĩ chi sắc, duỗi tay chọc chọc Hạ Nam Thanh chán, nói ngươi nha ngươi, như thế nào đống nhiên liền muốn lưu lại đâu, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi là như thế nào cùng Hoàng thượng nói, lại như thế nào cùng cha mẹ công đạo. Hạ Nam Thanh làm nũng dường như nói tỷ, này ngươi cũng đừng quản, ta hiện tại không đều đã lưu tại này sao, lại đi cũng đã không còn kịp rồi không phải. Nói nữa ngươi cũng không yên tâm ta chính mình đi thôi. Hạ Nam Triều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói như thế nào càng lớn càng nhỏ hài tử tính tình, ngươi nói một chút ngươi lưu tại này làm cái gì, này không phải ngươi chơi địa phương. Hạ Nam Thanh ai u một tiếng tỉ, ta lưu tại này có thể ra trận giết địch. A, một câu còn chưa nói xong, Hạ Nam Triều bàn tay liền dừng ở Hạ Nam Thanh trên người. Có ta ở đây đâu, ngươi thượng cái gì trận, sắt cái gì địch. Hạ Nam Triều nhíu lại mi nhìn hắn nói, Hạ Nam Thanh làm bộ ủy khuất đến xoa xoa chính mình bị đánh địa phương, nói ta cùng ngươi cùng nhau à, chúng ta đều là một nhà, ta là ngươi đệ đệ, ngươi đều lợi hại như vậy ta hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Hạ Nam Triều ta hắn liếc mắt một cái nói không cần, hạ gia chỉ cần có một cái là đủ rồi, hạ gia hậu nhân không cần đều đáp ở trên chiến trường. Hạ Nam Thanh ngô một tiếng, cười nói hảo hảo hảo, ta đã biết tỉ, kia nếu không ta liền ở quân y ở chỗ hảo, ta hôm nay còn đi theo điện hạ bọn họ cùng nhau hỗ trợ. Kia cũng hảo. Hạ Nam Triều gật đầu nói. Vừa dứt lời, Hạ Nam Triều giống như liền nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, trong mắt ý vị không rõ. Chương 444 loảng xoảng. Nam Thanh, ngươi Hạ Nam Triều do dự mà nhìn Hạ Nam Thanh nói. Làm sao vậy? Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh nhíu lại một chút mi, sau đó nhanh chóng buông lỏng ra, lắc lắc đầu nói không có việc gì, kia nếu không đi rồi vậy trở về nghỉ ngơi đi, này đều mệt mỏi một ngày. Hôm nay có phải hay không không ngủ hảo? Hạ Nam Thanh lắc lắc đầu, kéo lại Hạ Nam Triều thủ đoạn, nói tỉ, ngươi lại đây ta cho ngươi xem trên người của ngươi thương, nhìn xem ta kỹ thuật quá không quá quan. Hạ Nam Thanh lôi kéo Hạ Nam Triều liền trở về đi, đi rồi hai bước Hạ Nam Thanh làm như mới vừa phản ứng lại đây, quay đầu lại nhìn Trác Tín, nói ngươi bị thương không có, cùng đi nhìn xem a. Trác Tín hơi giật mình lắc lắc đầu cười nói không có, này liền không cùng nhau, các ngươi đi thôi ta đi trở về. Nói xong như là trốn giường như vội vàng đi rồi. Hạ Nam Triều xem Trác Tín có chút hoảng loạn bóng dáng, nhìn Hạ Nam Thanh bất đắc dĩ nói ngươi lại muốn làm cái gì. Hạ Nam Thanh vô tội mà nhìn Hạ Nam Triều, nghi hoặc nói tỉ, làm sao vậy, ta không tính toán làm cái gì à. Hạ Nam Triều ta hắn liếc mắt một cái, nói ngươi làm sao vậy, ngươi nói ngươi làm sao vậy, Trác Tín như thế nào trêu cho ngươi. Hạ Nam Thanh ai u một tiếng, một đôi mắt đào hoa cong lên, nhìn Hạ Nam Triều cười nói không như thế nào á tỉ. Ngươi này không phải không nghĩ làm hắn đi theo ngươi sao, cái này đi rồi bất chính hợp ngươi ý à. Ai nói chính hợp ta ý? Hạ Nam Triều nhìn hắn một cái nói. Hạ Nam Thanh hơi giật mình, trong lòng lột bột một chút, sắc mặt nháy mắt có chút cứng đờ, nhưng là cũng chỉ là trong nháy mắt, lại là đêm khuya Hạ Nam Triều cũng không chú ý tới. Bất quá nhoáng lên thần công phu, Hạ Nam Thanh liền khôi phục bình thường, Dương Thanh Âm lôi kéo điệu nga một tiếng, cười nói ta đây lại đi đem hắn kêu trở về hảo, là ta sai. Ảnh hưởng ngươi hảo nhân duyên. Hạ Nam Thanh lời này nói được tùy ý, nghe tới trong thanh âm còn mang theo vài phần ý cười, hoàn toàn không biết này vài giây công phu, hắn trong lòng suy nghĩ chút cái gì. Hạ Nam Triều ta hắn liếc mắt một cái, nói bừa cái gì đâu, ta là lạt mềm buộc chặt cái loại này người. Hạ Nam Thanh rất phối hợp mà lắc lắc đầu nói không phải. Ta chính là nói các ngươi hai cái từ nhỏ cùng nhau chơi, cùng nhau lớn lên, chúng ta hai cái chi gian sự tình không dùng tới lên tới các ngươi hai cái, các ngươi không cần biến hữu. Nên thế nào vẫn là thế nào liền hảo. Hạ Nam Triều giải thích nói. Hạ Nam Thanh ai một tiếng, nói kiếp nhưng nói sai rồi, chúng ta hai cái là cùng nhau từ nhỏ chơi đến đại không tồi, nhưng là tỷ chúng ta hai cái vẫn là từ nhỏ một khối lớn lên đâu, đều hơn 20 năm, so chắc tín còn muốn trưởng, hơn nữa chúng ta vẫn là thân tỷ đệ, vậy ngươi nói cái nào nặng, cái nào nhẹ. Ta chính là nói các ngươi hai cái không cần thiết như vậy, ta cùng hắn là ta cùng chuyện của hắn, ngươi cùng hắn là ngươi cùng hắn, không nói nhập là một. Hạ Nam Thanh có lệ dường như lên tiếng, lôi kéo Hạ Nam Triều vào doanh trướng, đem người ấn ngồi ở trên ghế, lấy ra hai cái bình thuốc nhỏ đặt ở trên bàn, lại bưng một chậu nước lại đây cấp Hạ Nam Triều rửa sạch miệng vết thương. Hạ Nam Triều nhìn Hạ Nam Thanh còn có chút không thuần thục mà đùa nghịch cái này, nói ngươi làm cái gì, có hay không nghe ta nói chuyện. Hạ Nam Thanh lên tiếng, cầm khăn một bên đặt ở trong nước tầm ướp, một bên nói nghe xong, ta đã biết tỉ, như thế nào nguyên lai cũng không thấy ngươi như vậy rong dài. Hạ Nam Triều, đứa nhỏ này thật là càng lớn càng không hảo quản. Ngươi làm gì vậy đâu? Hạ Nam Triều đứng lên đi tới Hạ Nam Thanh phía sau, từ bờ vai của hắn chỗ nhìn qua đi. Hạ Nam Thanh bắt tay duỗi đi vào, đem khăn vứt ra tới vắt khô, xoay người cười nói cho người sát. Phanh! Loảng xoảng! Hạ Nam Thanh còn chưa nói xong, quay người lại liền đụng phải đứng ở phía sau Hạ Nam Triều, sau này nhấn một cái, loảng xoảng một tiếng trên bàn chậu nước liền rơi xuống dưới, dài đầy đất thủy. Trong chớp nhoáng, Hạ Nam Triều tay mắt lanh lẹ mà ôm lấy Hạ Nam Thanh eo, đem người sau này vùng, lúc này mới miễn bị sái một thân thủy bi kịch. Hạ Nam Thanh còn vẫn duy trì tay giơ khăn tư thế, có chút ngốc lăng lăng mà rũ con ngươi nhìn ôm lấy chính mình người. Bóng đêm đã thâm, trong phòng ngọn đèn dầu có chút tối tăm, hoảng đến người có chút không lắm chân thật. Người nọ hắc y rìa áo giáp, tóc đen mắt đen, trên mặt mang theo còn không có tẩy sạch vết máu, thoạt nhìn hơi có chút chật vật, nhưng là như vậy vừa thấy, lại là phá lệ đẹp. Chẳng qua là trong chớp nhoáng, Hạ Nam Triều cũng đã buông ra ôm lấy Hạ Nam Thanh tay, hơi hơi nhíu nhíu mày, nói ngươi như thế nào đống nhiên xoay người. Hạ Nam Thanh cực lực mà vẫn duy trì chấn định, đem trong tay vắt khô khăn căng ra, nói ta cũng không biết ngươi liền ở phía sau đứng a, làm ta sợ muốn chết. Ngươi không biết ta ở ngươi mặt sau đứng. Hạ Nam Triều cau mày hỏi. Hạ Nam Thanh che giấu dường như trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, bất đắc dĩ nói tỉ, không phải ai đều tưởng ngươi giống nhau. Ta cũng sẽ không võ công, cũng sẽ không nghe thanh biện vị, dựng lên ngươi kia đi đường bước chân, ta chỉ lô thai đều nghe không được. Hạ Nam Triều sờ sờ cái mũi, nga một tiếng, nói ta đây lần sau cho ngươi nói. Nam Thanh, ngươi mặt là làm sao vậy? Hạ Nam Thanh sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói làm sao vậy, là dài quá thứ gì sao? Hạ Nam Triều lắc đầu nói không phải, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng, có phải hay không phát sốt? Hạ Nam Triều vừa nói, một bên duỗi tay muốn đi sờ Hạ Nam Thanh cái chán. Hạ Nam Thanh trong lòng lộn bột một chút, lập tức bắt được Hạ Nam Triều duỗi lại đây tay, nói không, ta không có việc gì tỉ, hẳn là vừa rồi dọa, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì. Hạ Nam Triều nghi hoặc mà nhìn Hạ Nam Thanh ngươi chừng nào thì lá gan trở nên như vậy nhỏ. Hạ Nam Thanh lắp bắp địa đạo liền vừa rồi, không có việc gì chính là nghe được buồn rơi trên mặt đất thanh âm hoảng sợ, một hồi liền không có việc gì, thật sự. Hạ Nam Triều gật gật đầu, lên tiếng xem như miễn cưỡng tiếp nhận rồi cái này giải thích. Giật giật tay, nói buông tay. Hạ Nam Thanh nghe vậy lập tức nắm chắc Hạ Nam Triều tay cấp buông lỏng ra, che giấu dường như điệp hảo chính mình trong tay khăn, đem người ấn ở trên ghế, liền bắt đầu xử lý Hạ Nam Triều trên mặt miệng vết thương. Hạ Nam Thanh động tác vốn dĩ liền không phải rất quen thuộc, vừa rồi lại trải qua như vậy vừa ra, vốn dĩ mấy lần là có thể giải quyết sự tình, chính là tay run 3 lần mới miễn cưỡng xem như xử lý tốt. Nhìn chính mình thành quả, Hạ Nam Thanh thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, cười nói tỉ. Trên người của ngươi còn có khác địa phương có thương tích sao, ta cho ngươi xử lý một chút. Hạ Nam Triều vây vây tay đã không có, không cần lo lắng, nếu ngươi đều quyết định muốn lưu tại biên quan liền đãi một đoạn thời gian, nếu là khi nào ở không nổi nữa, liền trở về, này điều kiện không thể so thượng kinh. Hạ Nam Thanh một bên thu thập trên bàn đồ vật, một bên gật đầu nói ta biết, đều nghe ngươi được rồi đi, hôm nay mệt mỏi một ngày, ngươi nhanh lên trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, dư lại muốn đối lời nói của ta trước phóng một phóng. Chờ ngày mai nghỉ ngơi đủ rồi lại nói, dù sao ta liền tại đây nào cũng không đi, ngươi chừng nào thì đều có thể nói. Thậm chí Liêu Màn đi vào tới thời điểm, Tống Khi Bảy đang ngồi ở cái bàn trước túi người viết thứ gì, thẩm tướng quân lập tức rầu miệng, tỏ vẻ thực không cao hứng, lo chính mình tìm một phen ghế dựa ngồi xuống, cũng không cùng Tống Khi Bảy nói chuyện. Tống Khi Bảy vội xong rồi chính mình trong tay sống, buông trong tay bút, giật giật cổ duỗi người, lúc này trong đầu linh quang chợt lóe hình như là nhớ tới cái gì. Thậm chí như thế nào còn không có trở về, vừa rồi rõ ràng nghe được bên ngoài hoan hô thanh âm, không đối vừa rồi có phải hay không có người vào được, bất quá như thế nào không có người ta nói lời nói. Là thậm chí sao? Tống Khi Bảy quay người lại liền thấy được ngồi ở cách đó không xa, đầy mặt đáng thương vô cùng mà nhìn chằm chằm nàng xem thầm chi, kia u oán ánh mắt cơ hồ có thể đem nàng cấp nhìn ra cái lỗ thủng ra tới. Tống Khi Bảy, ngươi ngồi ở kia làm cái gì? Tống Khi Bảy xoa xoa giữa mày nói. Thẩm tướng quân ngạo kiều mà hừ một tiếng, nói ngươi liền biết vội, ta vào được ngươi cũng không biết. Ta biết. Tống Khi Bảy theo bản năng mà phản bác nói. Vậy ngươi không để ý tới ta. Thẩm Chi ủy khuất địa đạo. Tống Khi Bảy xong đời, đâm họng xuống thượng. Tống Khi Bảy điều chỉnh một chút biểu tình, đem trên bàn đồ vật thu hồi tới, sau đó đứng dậy đi tới Thẩm Chi trước người, sau đó ngồi xuống hắn trên đùi, ôm trên cổ hắn trước hôn một cái, làm nũng nói ta sai. Thẩm Chi đỏ mặt lên, thái độ lập tức liền mềm xuống dưới, ôm lấy Tống Khi Bảy eo, cằm chỉ trên bàn đồ vật, nói ngươi ở vội cái gì, nhưng cái đó có ta quan trọng sao? Không có. Tống Khi Bảy rất là thức thời mà lắc đầu nói. Vậy đừng nhìn cái kia, xem ta đi. Hảo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu nói. Tống Khi Bảy quán tới cũng không phải cái sẽ hoa ngôn xảo ngữ người, may mà đối với Tống Khi Bảy tới nói Thẩm Chi cũng là cái hảo hống, cũng bất quá là hai ba câu lời nói sự tình, huống chi Thẩm Chi cũng sẽ không thật sự cùng Tống Khi Bảy tức giận cái gì. Thật vất vả cưới trở về, đây chính là bảo bối mà đến không được. Hôm nay thế nào, thuận lợi sao? Tống Khi Bảy hỏi. Thẩm Chi gật gật đầu, một bên thưởng thức Tống Khi Bảy đầu tóc một bên nói thuận lợi, đánh một ngày bất quá cũng đánh ra hiệu quả, ta nhìn bất quá bao lâu thời gian, qua không bao lâu là có thể hồi kinh, này kiện không thể so thượng kinh, điện hạ nhịn một chút. Tống Khi Bảy lắc lắc đầu nói không có việc gì, có thể cùng ngươi ở bên nhau liền hảo, ngươi không có bị thương đi. Thẩm Chi lắc lắc đầu cười nói không có, phu quân của ngươi như vậy lợi hại, như thế nào sẽ bị thương. Tống Khi Bảy cười nhìn hắn một cái, nói là, thẩm tướng quân lợi hại nhất. Thẩm Chi được Tống Khi Bảy làm như khen tiểu hài tử dường như khích lệ, cười đến hơi có chút ngượng ngùng, câu lấy Tống Khi Bảy eo, ở nàng trên cổ hôn một cái, cười nói kêu phu quân. Tống Khi Bảy cười xấu xa ở Thẩm Chi trên eo ninh một phen, trừng mắt nhìn hắn. Thẩm Chi ai u mà kêu, trên mặt biểu tình cũng là thực sinh động, trong miệng còn kêu ai, nương tử, buông tay, đau đau đau. Tống Khi Bảy nhìn người nào đó khoa trương kỹ thuật diễn, tê một tiếng, ở hắn trên eo thật đánh thật mà ninh một phen. Thẩm Chi ngao một giọng nói, thanh âm đều thay đổi, đáng thương vô cùng mà nhìn Tống Khi Bảy bĩu môi, nói nương tử, lần này là thật sự. Tống Khi Bảy vội vàng buông lòng tay, nói ngươi như thế nào cũng không biết hướng bên cạnh trốn một chút. Thẩm Chi hắc hắc cười hai tiếng, nói nương tử muốn ninh vậy ninh, ninh hỏng rồi tính ta. Tống Khi Bảy duỗi tay cho hắn xoa nhẹ hai hạ, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói miệng lưỡi chân chu. Thẩm Chi phản bác nói này không phải miệng lưỡi chân chu, đây là ta đối nhà ta nương tử nặng chịu tình yêu. Ngươi nói đúng không thẩm phu nhân? Tống Khi Bảy nhướng mày cười một chút, nói Thẩm Chi, ta phát hiện ngươi này há mồm, thật là càng thêm mà kỳ cục, như thế nào nguyên lai cũng chưa phát hiện đâu. Nếu là không đem chính mình hảo hảo che giấu một chút, như thế nào có thể cưới được như vậy xinh đẹp thẩm phu nhân đâu? Thẩm Chi đại nghĩa lăng nhiên nói. Tống Khi Bảy tê một tiếng, duỗi tay nhéo nhéo Thẩm Chi mặt, nói Thẩm Chi, ngươi rốt cuộc thừa nhận, ngươi chính là ở gạt ta. Không không không. Thẩm Chi lắc đầu nói ta đó là đem chính mình khuyết điểm thu nhỏ lại, phóng đại ưu điểm, ta chủ yếu là quá thích điện hạ, muốn cho điện hạ trở thành thẩm phu nhân, kia không phải lừa gạt, kia đều là ta đối với ngươi trói lọi tình yêu. Tống Khi Bảy nhìn trước mặt người, thầm nghĩ này Thẩm Chi sợ không phải cũng là xuyên qua lại đây sao, nói như thế nào khởi lời ô yếm tới một chút đều không thua gì hiện đại người, hơn nữa này tiểu lời ô yếm cũng thật chính là há mồm liền tới. Tống Khi Bảy bất đắc dĩ mà cười nói ta đã biết đã biết. Thẩm Chi vừa lòng gật gật đầu, làm nũng dường như ở Tống Khi Bảy trên cổ cọ cọ, đồng nhiên nghĩ tới cái gì, lập tức ngồi thẳng hỏi điện hạ, như thế nào nam thanh không có đi. Cái này, hẳn là không nghĩ đi rồi đi, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này. Thẩm Chi hơi hơi nhăn nhăn mày, nói ta hôm nay trở về thời điểm nhìn thấy hắn, bất quá hắn cùng Nam Triều cùng Trác Tín ở bên nhau, ba người chi gian không khí giống như có điểm không đúng, cho nên ta liền có kinh động bọn họ, chính mình trở về. Tống Khi Bảy cười gượng hai tiếng. Nói là, ngươi này làm không tồi, bọn họ sự tình cũng là quá phức tạp, cái này ngươi cũng đừng trộn lẫn. Thẩm Chi nghe vậy nhìn Tống Khi Bảy híp híp mắt, nói điện hạ, ngươi vì cái gì nói như vậy? Tống Khi Bảy dường như không có việc gì mà chớp chớp mắt, nhìn Thẩm Chi đôi mắt, nói không có vì cái gì à, ngươi tưởng ai chắc tín cùng Nam Triều chi gian sự tình liền đủ phức tạp, hơn nữa Nam Thanh kẹp ở bên trong cũng rất là khó xử, một bên là huynh đệ, một bên là tỷ tỷ, cho nên ngươi vẫn là thiếu trộn lẫn hảo, ngươi nói phải không? Thẩm Chi gật gật đầu, nói là, bất quá điện hạ có hay không người cùng ngươi đã nói một sự kiện. Chuyện gì? Tống Khi Bảy nhìn chằm chằm hắn đôi mắt nói. Thẩm Chi cười khẽ một tiếng, bám vào Tống Khi Bảy bên hai, đệ thấp thanh âm nói điện hạ, ngươi nói thật ra thời điểm ngự khí là có chút lười nhác, đối người khác chính là thích nghe thì nghe, nhưng là ngươi nói láo thời điểm liền tương đối nghiêm túc, còn thích nhìn chằm chằm người đôi mắt xem, dùng để phán đoán hắn có phải hay không tin ngươi nói. Tống Khi Bảy, ngươi này quan sát năng lực muốn hay không quá cường. Thậm chí ở Tống Khi Bảy trên cằm mổ một ngụm, khẽ cười nói cho nên, điện hạ đối ta nói gì đó lời nói dối, lại có chuyện gì gạt ta không cho ta biết đến. Tống Khi Bảy cười gượng hai tiếng, nói ta cảm thấy ngươi vẫn là không biết tương đối hảo. Thậm chí nhìn Tống Khi Bảy hơi hơi dơ dơ lên mi, nói điện hạ thật sự như vậy cảm thấy sao. Tống Khi Bảy liếc Thậm Chí liếc mắt một cái, nói là ngươi làm ta nói a. Là, nói đi. Tống Khi Bảy do dự một chút, hướng Thẩm Chi trong lòng ngực nhích lại gần, nói vậy ngươi đừng cùng người khác nói, ta lặng lẽ nói cho ngươi. Chương 445 yêu tinh. Tống Khi Bảy bám vào Thẩm Chi bên thai nói vài câu, vừa nói, Thẩm Chi trên mặt tươi cười dần dần trở nên cứng đờ lên, cuối cùng biến mất không thấy, thay thế chính là vẻ mặt khiếp sợ cùng với không biết nói cái gì biểu tình. Thẩm Chi tiêu hóa xong tin tức này lúc sau, cương cổ nhìn Tống Khi Bảy, qua hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, nói điện hạ nói chính là thật sự. Tống Khi Bảy xoa xoa đầu của hắn gật gật đầu đầu, nói thật sự, ngươi có thể là trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, nhưng là sự thật chính là như vậy, không có lừa ngươi. Thậm chí hồi qua thần, nhìn Tống Khi Bảy lắc lắc đầu, nói không phải cái này, ta chính là cảm thấy. Tống Khi Bảy nghi hoặc nói cái gì? Khả năng. Như vậy mới là đối Thậm Chí do dự nói. Tống Khi Bảy ngẩn ra, hỏi vì cái gì nói như vậy? Nếu là nói như vậy là có thể thuyết phục. Tống Khi Bảy bị Thậm Chí khơi dậy hứng thú. Thúc giục nói rốt cuộc là sự tình gì a? Thậm Chí suy nghĩ một chút, nói ta đánh tiểu liền có chút nắm lấy không rõ nam thanh tính tình, đặc biệt là mười mấy tuổi kia hội, tính tình cũng là khi tốt khi xấu, hơn nữa có một đoạn thời gian cùng Trác Tín náo loạn rất lớn biến yếu, chính là nam triều đi quân doanh khi đó, ta lúc ấy cảm thấy nam thanh làm có chút quá kích, nhưng là nếu là nói như vậy nói liền nói đến thông, hơn nữa nhiều năm như vậy, rất nhiều chuyện thoạt nhìn đều không hợp với lẽ thường, nhưng là nếu là cái này nguyên. Do nói, vậy nói được rõ ràng. Tống Khi Bảy xách một tiếng, nói nguyên lai không phải một ngày hai ngày a, đều là thời gian dài, tuy nói người ở bên ngoài xem ra có chút hoang đường. Chính mình vui vẻ thì tốt rồi. Thậm Chí nói tiếp nói. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, cười nói đúng vậy, bất quá Thậm Chí ta có cái vấn đề giống như không hỏi quá ngươi. Thậm Chí nhẹ chọn một chút mi, nói cái gì vấn đề, hỏi đi biết ta biết đến đều nói cho ngươi. Tống Khi Bảy cười hướng Thậm Chí trên người cọ cọ, nói ngươi là vì cái gì thích ta a? Ta thanh danh không tốt, người lớn lên cũng khó coi. Thậm Chí cười khẽ một chút, ở Tống Khi Bảy trên môi hôn một cái, nói điện hạ, ngươi cái này kêu khó coi, ngươi để cho người khác nhưng như thế nào sống a? Bên ngoài người đều nói như vậy a, hơn nữa ta nhìn cũng chính là người thường phạm chủ thôi. Nói đến này Tống Khi Bảy duỗi tay méo méo Thậm Chí mặt, nói hơn nữa không bằng ngươi đẹp, thích người nhiều như vậy, tuy nói ngươi ngay lúc đó thanh danh có chút hoang đường, nhưng là ra thất hảo. Lớn lên cũng hảo khẳng định có không ít tiểu thư khuê các muốn gả cho ngươi. Thậm Chí con một đôi mắt nhìn Tống Khi Bảy, nói điện hạ, trên đời này quá thật đẹp người, nhưng là đều không phải ta điện hạ tự nhận là chỉ là người thường phạm trù, nhưng là ở trong mắt ta chính là đẹp nhất, mặc cho ai cũng không bằng. Hơn nữa điện hạ thân phận tôn quý, sinh ra chính là thiên chi tiểu nữ, quanh thân khí độ là người khác cập không thượng, huống chi lúc ấy ta thanh danh cũng là kém tới rồi cực điểm, điện hạ cũng như cũ đối ta như thường nhân giống nhau. Nói đến này Thậm Chí cười đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang, nói cho nên chúng ta hai cái ở bên nhau chính là môn đăng hộ đối, không chỉ có là môn đăng hộ đối, thanh danh cũng đúng. Tống Khi Bảy phụt một tiếng bật cười, nói nơi nào có ngươi nói mình như vậy. Thậm Chí cợt nhà địa đạo này còn không phải là sao, ta nói chính là sự thật, ta lúc ấy nhìn thấy điện hạ ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy điện hạ đặc biệt đẹp, bằng không ta cũng sẽ không mạo như vậy đại nguy hiểm đi cứu người, cho nên ta còn là thực may mắn, cứu chính mình tương lai tức phụ. Tống Khi Bảy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, do dự một chút ra tiếng nói kỳ thật ngươi vừa rồi nói ta là thiên chi tiểu nữ, kỳ thật không phải. Ân. Thậm Chí nghi hoặc mà nhìn Tống Khi Bảy đạo. Tống Khi Bảy khẽ thở dài, nói ta không cùng ngươi đã nói ta khi còn nhỏ sự tình đi. Không có, bất quá. Biết một chút, về đương kim thánh thượng sự tình Thậm Chí do dự địa đạo. Tống Khi Bảy giờ gật đầu, nói ta khi còn nhỏ sinh ra liền không có mẫu phi, ta mẫu phi là lúc ấy hoàng thượng nhất sủng hạnh phi tử. Nổi bật chính thịnh, nhưng là ta mẫu phi vì sinh ta đã chết ta phụ hoàng thực thương tâm, cũng cảm thấy là ta xuất hiện hại chết ta mẫu phi, cho nên đối ta vẫn luôn đều không phải thực hảo. Nếu không phải ngày lễ ngày Tết mà thấy thượng một mặt, ta đều thiếu chút nữa đã quên ta còn có cái phụ hoàng. Nhưng là hoàng thượng đối ta hoàng huynh đặc biệt hảo, ta hoàng huynh người lớn lên đẹp, cũng thông minh, ta phụ hoàng vẫn luôn đều tính toán đem ta hoàng huynh trở thành đời kế tiếp hoàng đế tới bồi dưỡng, nhưng là ta hoàng huynh thấy được rõ ràng, trước nay đều không có nghĩ tới phải làm hoàng đế, bởi vì hắn biết cái kia vị trí người trên muốn gánh vác cái dạng gì trách nhiệm, cùng với phải trải qua nhiều ít sự tình mới có thể làm tốt, kỳ thật nếu là không phải làm hoàng đế, ta hoàng huynh càng thích hợp đương một cái nhàn tản vương gia, du sơn ngoạn thủy. Ta hoàng huynh thực để ý ta, ta cũng coi như là từ nhỏ đã bị hoàng huynh mang đại, chúng ta hai cái kém 3 tuổi, thân sinh huynh muội, nghe nguyên lai mang ta ma ma nói, 6 tuổi phía trước hoàng huynh đều là cùng ta cùng ngủ, có cái gì ăn ngon hảo ngoạn đều sẽ cho ta lưu trữ. Bất quá trưởng thành từ ta ký sự khởi về sau ta trong trí nhớ đều là hoàng huynh, sau đó không biết khi nào nhiều một tiểu nha đầu, ta hoàng huynh cho nàng đặt tên vì 18. Ta phụ hoàng vì buộc ta hoàng huynh đương hoàng đế, đối ta dùng một ít thủ đoạn, lúc ấy niên thiếu không biết sự, cũng không biết ta lúc ấy cùng hoàng huynh nói những cái đó sự tình, sẽ dao động hoàng huynh quyết tâm, vì có thể giữ được ta cùng. 18. Hắn rốt cuộc vẫn là lẻ loi một mình đi lên cái kia vị trí. Thậm chí đem Tống Khi bảy đầu ấn ở chính mình trên vai, nói điện hạ, có ta đâu, mặc kệ trước kia như thế nào, hiện tại ngươi chính là thân phận tôn quý thiên chi tiểu nữ, là đại cùng duy nhất trưởng công chúa, là tướng quân phu nhân, là thẩm gia thiếu nãi nãi, ngươi phía sau có ta đâu. Tống Khi bảy giờ gật đầu, do dự một chút, nói phu quân, ta hoàng huynh có phải hay không quá cô đơn, chuyện này thượng, ta có phải hay không làm sai. Thậm chí duỗi tay theo Tống Khi bảy đầu tóc, nói như thế nào sẽ, chẳng qua là mỗi người đều có mỗi người cái nhìn, ngươi là vì bọn họ tương lai, vì an toàn suy nghĩ, bất quá. Điện hạ vì sao đối nam thanh đều như thế, vì sao liền không thể làm hoàng thượng cùng 18 ở bên nhau đâu. Tống Khi bảy hảo não mà lắc lắc đầu, trên thế giới liền không có đẹp cả đôi đàng biện pháp, nếu là bọn họ hai cái ở bên nhau nói, kia 18 định là muốn vào cùng, nhưng là 18 không thích, hơn nữa ta hoàng huynh cũng không thể buông tha này thiên hạ ba cánh, này còn không phải là vô giải sao. Thậm chí trấn an địa đạo hảo hảo, không cần nghĩ nhiều, ngươi xem mặc dù không phải ngươi bọn họ hai cái khả năng cũng sẽ đi đến tình trạng này, không cần nhọc lòng cái này, người các có mệnh, ở bên nhau chúng quy sẽ ở bên nhau, không phải điện hạ ngươi có thể chia rẽ. Tống Khi bảy bĩu môi, nói hảo đi. Thậm chí cười híp híp mắt, ôm lấy Tống Khi bảy eo, đem nàng ôm ngồi ở trên bàn, sau đó hơi hơi đứng dậy đè ép đi lên, cười nói điện hạ a. Thậm chí thanh âm vốn dĩ liền dễ nghe, này sẽ như vậy mang theo ý cười kêu nàng. Tống Khi bảy cảm thấy chính mình cả người xương cốt đều tô, mềm giọng nói lên tiếng, một đôi con ngươi thủy linh linh mà nhìn Thẩm Chi, nói làm cái gì ngươi như vậy kêu ta. Thẩm Chi cười xấu xa tiếp tục kêu phu nhân, Thẩm phu nhân á trong thanh âm mang theo vài phần đi lên kinh thành mùa xuân 3 tháng phong lưu khí, nghe được nhân tâm đều bắt đầu ngứa. Tống Khi bảy sau này ngưỡng, đôi tay trống ở trên bàn, một đôi mắt mang theo đám xương nhìn Thẩm Chi, diễm sắc môi mỏng nhẹ nhấp, thoạt nhìn câu nhân không được. Thậm chí cười xấu xa túi đầu ở Tống Khi bảy trên cổ khẽ hôn một cái, Tống Khi bảy theo bản năng mà run rẩy một chút, thậm chí cười khẽ ngẩng đầu, ánh mắt làm cản thượng hạ đánh giá một chút Tống Khi bảy, hơi hơi híp mắt nói điện hạ như vậy, đẹp mà như là một cái yêu tinh. Vẫn là, câu nhân tâm phách kia một loại. Trước mặt người hơi hơi phủ thân, một đôi mắt đào hoa hơi hơi cầu lấy, mang theo chút làm cản trêu đùa, trắng non trên mặt có chút phím hồng, môi mỏng thượng như là nhiễm phấn mặt, quần áo và táo trước có chút hỗn độn. Lộ ra trắng nón mê người xương quai xanh, màu đen tóc dài có vài sợi rơi xuống bên thai trước ngực, sấn đến da thịt càng thêm trắng nón. Tống Khi bảy nhìn trước mặt người không cấm bật cười, thầm nghĩ bọn họ hai cái cũng không biết ai càng giống yêu tinh một ít, nếu là đơn thuần mà luận bề ngoài nói, kia trước mặt hắn hẳn là đẹp nhất cái kia yêu tinh. Kim hà mưa móc tương tiêu gối, đêm nhiêu thanh mảnh một mộng hương. Tống Khi bảy làm người tìm hiểu về Tống Khi giật sự tình đã có mặt mày, tuy là còn không thể xác định Tống Khi giật cùng Tây Lương người quan hệ. Nhưng là một đoạn này thời gian Tống Khi giật thường xuyên tính mà ra ngoài, đi qua Tống Khi bảy bên người ám vệ tìm hiểu, Tống Khi giật người trong phủ đã thay đổi không ít, liền tại đây không đến nửa năm thời gian, trong vương phủ người đã không sai biệt lắm một nửa trở lên đều là mới tới người, nguyên lai người đều đã điều tới rồi thôn trang thượng. Này nếu là đổi một ít người còn hảo, nhưng là lần này liền thay đổi một nửa nhiều người, nếu không phải ra cái gì đại sự khẳng định là sẽ không đổi đi nhiều người như vậy, gần nhất một cái hạ nhân phụ trách một khối địa phương hoặc là một việc. Lần này đi rồi một nửa nhiều người, trong phủ khẳng định là ra cái gì biến động, nhưng là một đoạn này thời gian đều vương phủ đều không có cái gì đại động tác, sở hữu sự tình cũng đều là cứ theo lẽ thường tiến hành. Nay trong đó nhất định có cái gì không giống bình thường ngạch địa phương, chẳng qua trước mắt Tống Khi giật tính cảnh giác quá cường, còn không có bị phát hiện. Hơn nữa một đoạn này thời gian theo dõi, phát hiện Tống Khi giật mỗi quá một đoạn thời gian liền sẽ đi ra ngoài một chuyến, nhưng là Tống Khi giật đi ra ngoài thời điểm không chừng khi không chừng điểm. Hơn nữa đi lộ cũng là lộn xộn, thoạt nhìn giống như là đi đâu một vòng phong giống nhau, ai cũng không gặp, nhưng là luôn là cảm thấy để sót cái gì giống nhau. Tống Khi Bảy muốn làm rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào, trong lúc cũng phái ám vệ tính toán ẩn vào vương phủ đi xem, nhưng là vương phủ đề phòng quá cường, vẫn luôn cũng chưa có thể tìm được thích hợp cơ hội. Cứ như vậy, nếu là nói này trong vương phủ, hoặc là Tống Khi giật trên người thứ gì đều không có, quản chi là ngốc tử cũng đều không tin. Xa ở Thượng Kinh tìm được rồi độc nơi phát ra, đang ở nghiên cứu chế tạo giải dược ám vệ cùng với cái kia lão thái y ỉa nói là đã không sai biệt lắm, chỉ cần lại nhiều thí vài lần là có thể nghiên cứu chế tạo đi công tác không nhiều lắm giải dược, chẳng qua cũng không dám bắt người làm thử nghiệm, vẫn luôn là sống cầm, cũng không biết cụ thể dùng ở người trên người hiệu quả như thế nào. Chương 446. Mới ra môn, Thương Lục liền xách theo áo choàng đuổi theo, nói hoàng thượng, buổi tối thiên lạnh, nhiều hơn một kiện xiêm y đi. Tống Thời An liếc liếc mắt một cái chính mình trên người có chút to rộng áo choàng nói lúc này mới nhiều sẽ liền xuyên áo choàng, tới rồi mùa đông nhưng như thế nào quá. Thương Lục ai một tiếng, nói hoàng thượng, này không phải buổi tối gió lớn sao, để ý đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình, như vậy thì mất nhiều hơn được, hoàng thượng ngài trăm công ngàn việc, nhưng kinh không được như vậy lan lộn. Tống Thời An hơi hơi hé miệng vừa định muốn nói chút cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết muốn từ đâu mà nói lên, vì thế lại nhắm lại miệng, nhấc chân đi ra ngoài. Ra cửa lại là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được ban đêm lạnh lẽo. Tống Thời An hơi hơi gom lại quần áo, thầm nghĩ nếu là không phải xuyên kiện quần áo, liền đêm nay thượng thật đúng là có điểm chịu không nổi, như thế nào cùng dĩ vãng mùa hè ban đêm không giống nhau, như thế nào liền như vậy lạnh đâu. Còn không có nghĩ đến vì cái gì, Tống Thời An liền túc một chút mi, nói Thường Lục, này quần áo như thế nào làm như vậy khoan, nguyên lai quần áo không phải như thế. Thường Lục túi đầu thở dài, nói hoàng thượng, này quần áo vẫn là dĩ vãng quần áo. Kích cỡ lớn nhỏ một chút cũng chưa biến, hẳn là trước đó vài ngày bị bệnh một hồi, gây thật nhiều, này quần áo mặc vào tới mới có thể như thế to rộng. Tống Thời An hợp lại quần áo ngón tay cuộn tròn một chút, biểu tình trong lúc nhất thời có chút bi ai, qua hảo sau một lúc lâu mới lên tiếng. Như vậy à, ta nói như thế nào mấy ngày nay ăn mặc quần áo như thế nào liền cảm thấy khoan không ít. Thương Lục nhìn Tống Thời An thân ảnh khẽ thở dài một cái, trên mặt cười nói đúng vậy hoàng thượng, cho nên một đoạn này thời gian vẫn luôn làm chuẩn bị dự thiện. Hy vọng hoàng thượng thân thể có thể hảo lên, nếu là hoàng thượng ngã bệnh, kia chúng ta đại cùng nhưng làm sao bây giờ. Tống Thời An hơi hơi gật gật đầu, nhìn phía trước ánh mắt có chút lỗ trống, đúng vậy, hắn đã không phải chính hắn là đại cùng hoàng đế, hắn không thể ngã xuống đi, đúng là thời khắc mấu chốt, bằng không đại cùng liền không có. Hắn đến đầu tiên là hoàng đế, sau đó mới có thể là Tống Thời An. Tống Thời An mạc danh mà cảm thấy sắc trời có chút lạnh, gió lạnh thẳng tắp mà theo to rộng áo choàng hướng trong toàn. Bóng đêm mang theo chút lượng ý, bầu trời ánh trăng cao cao mà treo lên, có vẻ phá lệ viên, Tống Thời An ngẩng đầu nhìn một hồi, đồng nhiên không hề dự triệu mà xuất khẩu nói Ngọc Nhi hiện tại thế nào. Thương Lục ngẩn ra, không biết Tống Thời An vì sao sẽ đồng nhiên vì Ngọc Nhi, nhưng là vẫn là thực mau mà đáp tiểu công chúa mấy ngày hôm trước khóc đến hùng, nhưng là mấy ngày nay nhưng thật ra không thế nào khóc, bắt đầu thượng thái học tiếp tục đọc sách. Tống Thời An gật gật đầu, nói ta đã biết, quay đầu lại đem nàng an bài đến ta tẩm cung bên cạnh đi. Nếu không như vậy đại một cái trong cung liền dư lại nàng chính mình một cái hài tử quá quẩn cũ ẽ, dọn cái địa phương thay đổi tâm tình, vừa lúc ly ta gần điểm đến lúc đó ta còn có thể giáo giáo nàng. Thường Lục nghe vậy lên tiếng, nói lần đó đầu nô tài khiến cho người cấp thu thập ra tới, đem tiểu công chúa tiếp nhận tới bên này trụ, tiểu công chúa cũng là thực thích của hoàng thượng, chẳng qua hoàng thượng trăm công ngàn việc, thường xuyên không rảnh lo tiểu công chúa. Tống Thời An gật gật đầu, nói cái này liền cho ngươi an bài đi. Quay đầu lại nếu là có thời gian làm nàng lại đây ta trong cung đọc sách. Thương Lục gật gật đầu lên tiếng là, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn có chút nắm lấy không ra Tống Thời An dụ ý, vì sao đột nhiên đem tiểu công chúa tiếp nhận tới, lại còn có muốn đích thân chỉ đạo, liền tính là bởi vì Ninh Quý Phi kia chuyện, cũng không đến mức như vậy gióng trống khua chiêng đi. Nhưng là trong đó nguyên do, cũng không phải Thương Lục có thể hỏi đến. Mới ra môn, Thương Lục liền xách theo áo choàng đuổi theo, nói hoàng thượng, buổi tối thiên lạnh, nhiều hơn một kiện xiêm y đi. Tống Thời An liếc liếc mắt một cái chính mình trên người có chút to rộng áo choàng nói lúc này mới nhiều sẽ liền xuyên áo choàng, tới rồi mùa đông nhưng như thế nào quá. Thương Lục ai một tiếng, nói hoàng thượng, này không phải buổi tối gió lớn sao, để ý đừng đông lạnh hỏng rồi thân mình, như vậy thì mất nhiều hơn được, hoàng thượng ngài trăm công ngàn việc, nhưng kinh không được như vậy lan lộn. Tống Thời An hơi hơi hé miệng vừa định muốn nói chút cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết muốn từ đâu mà nói lên, vì thế lại nhắm lại miệng, nhấc chân đi ra ngoài. Ra cửa lại là rõ ràng chính xác mà cảm nhận được ban đêm lạnh lẽo. Tống Thời An hơi hơi gom lại quần áo, thầm nghĩ nếu là không phải xuyên kiện quần áo, liền đêm nay thượng thật đúng là có điểm chịu không nổi,

tiếp tục nói vi thần chỉ tra được nơi này, nhưng là sau lưng người khẳng định không phải là trưởng công chúa, hẳn là trưởng công chúa không ở một đoạn này thời gian, bị người có tâm lợi dụng. Tống Thời An cau mày, gây có chút quá mức ngón tay gõ cái bàn, không biết suy nghĩ cái gì. Trình Từ tiếp tục nói hoàng thượng, hôm nay vi thần nhớ kỹ tiến cung là được đến tin tức, ngày mai lâm triều thời điểm, sẽ có người thượng thư, làm hoàng thượng thôi thẩm tướng quân chức vụ, lấy ổn định dân tâm. Nghe thế Tống Thời An cười lạnh một tiếng, nói thôi thẩm chi chức vụ. Những người này thật đúng là đủ si tâm vọng tưởng. Trình Từ tiếp tục nói vi thần cũng là hôm nay buổi tối thời điểm mới được đến tin tức, lúc này mới vội vã tiến cung. Tống Thời An gật gật đầu, nói Trình Ái Khanh vất vả, chuyện này chấm đã biết. Kia, bệ hạ tính toán như thế nào? Trình Từ hỏi. Tống Thời An dương một chút mi, nói như thế nào, nếu bọn họ tính toán như vậy, kia ngày mai liền không thượng triều. Trình Từ sửng sốt một chút, hơi có chút không thể tin tưởng mà nhìn Tống Thời An, nghi hoặc nói bệ hạ đây là. Bọn họ không phải muốn ngày mai lâm triều tới sao, kia ngày mai liền không vào triều sớm là được, xem bọn họ đi nơi nào nháo. Trình Từ do dự một chút, nói bệ hạ đây là. Tống Thời An không lắm để ý địa đạo theo bọn họ đi nháo chính là không cần để ý, đúng rồi Trình Ái Khanh ngươi gần nhất vội sao. Trình Từ ngẩn ra, không biết Tống Thời An nói chính là có ý tứ gì, có chút do dự mà lên tiếng, nói không vội, bệ hạ chính là có chuyện gì muốn nói. Tống Thời An gật gật đầu, nói những người này nếu ngươi Trình đại nhân điều tra không ra, kia khẳng định là che giấu sâu đậm, ta cho ngươi chút nhân thủ, điều tra rõ sau lưng người, đồng thời. Những người này nói như thế nào này đó đều phải cho hắn bất động thanh sắc mà còn trở về, trên đời này dễ dàng nhất chính là dẫn đường hưng gió, chỉ cần dẫn đường hảo. Trình Từ gật gật đầu, nói là, kia không có gì sự tình nói kia vi thần liền cáo lui trước. Tống Thời An nâng nâng tay, nói không đổi, Trình Ái Khanh nếu là có thời gian nói, liền tới giáo giáo Ngọc Nhi đi, nàng lớn như vậy, cũng nên học một ít đồ vật. Trình Từ sửng sốt một chút, sau đó liền nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu lên tiếng hồi hoàng thượng. Giáo công chúa điểm này thời gian vẫn phải có. Tống Thời An gật gật đầu kia hảo, về sau ngươi chính là Ngọc Nhi Thái Phó, ngươi định ra thời gian mỗi ngày đi giảng bài, không cần câu nệ với những cái đó cô nương mọi nhà đồ vật, Trình Ái Khanh chính mình nhìn tới liền hảo. Trình Từ trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng là vẫn là bất động thanh sắc gật gật đầu. Hôm nay trung quy là muốn thay đổi. Tây Lương Miễn chiến bài đã treo 7 ngày, nhưng là vẫn là không có yêu cầu cùng ý vị, cũng không có muốn tiếp tục đánh bộ dáng. Nhìn qua giống như là như vậy tại đây làm háo giống nhau, trong quân người chờ đến hơi có chút không kiên nhẫn, này muốn đánh không lớn tại đây kéo là nhất tiêu ma người kiên nhẫn. Mà đi lên kinh thành trung, về những cái đó lời đồn đại sự tình, điều tra ra cũng liên lụy đến không ít trên triều đình người, cũng không thể lập tức đều xử trí, hoặc nhiều hoặc ít cảm kích không hiểu rõ đều có chút quan hệ, nếu là đều xử trí này trên triều đình rảnh rỗi hạ một nửa. Bất quá có Trình Từ ở trong đó điều chỉnh, lời đồn đại đã áp xuống đi không ít. Biên quan lại qua 3 ngày, nhưng là đối phương hiển nhiên cũng là không có bất luận cái gì động tĩnh, thậm chí ở doanh trướng nhíu lại giữa mày nhìn trước mặt xa bàn, này mặt trên là Tây Lương cùng đại cùng chỗ giao giới, cũng chính là hiện giờ hai thành chỗ giao giới. Lúc này Tống Khi Bảy từ bên ngoài đi đến, đem trong tay bưng lệnh canh phóng tới trên bàn, đi tới Thẩm Chi bên người nhìn hai mắt xa bàn nói ngươi đây là thượng sầu cái gì đâu. Thẩm Chi thở dài, chỉ vào xa bàn thượng hai thành nói hiện giờ Tây Lương vẫn luôn treo miễn chiến thẻ bài. Nếu là bọn họ liền như vậy háo nói, kia đến háo tới khi nào đi, ta nhìn xem có biện pháp nào có thể trực tiếp đem này thành cấp bắt lấy tới, tổng không thể vẫn luôn tại đây bồi bọn họ háo đi. Tống Khi 7 giờ gật đầu, nhìn xa bàn nói đây là không tìm được biện pháp. Ân. Thậm chí chỉ vào xa bàn nói Tây Lương quân đội hiện giờ nơi cái này thành trì tựa vào núi Ma Kiến, không phải có bao nhiêu dồi dào, nhưng là địa thế hẻo lánh, mặt bắc phía tây là sơn, nam diện là hà, chỉ có phía đông cửa thành địa thế tương đối bình thản. Nhưng là cũng có trọng binh gác, còn có sông đào bảo vệ thành, nếu muốn tấn công xuống dưới nói muốn hao phí thượng không ít binh lực. Tống Khi 7 nhìn trước mặt xa bàn tự hỏi một chút, sau đó cầm lấy một mặt tiểu kỳ cắm ở nam diện thủy lộ thượng. Thậm chí nhìn kia phong cách riêng một ngọn cờ một mặt kỳ sửng sốt một chút, nhìn về phía Tống Khi 7, nói điện hạ đây là. Ngươi nói cái này địa thế dễ thủ khó công không phải, kia chúng ta hiện tại đem tốt nhất đi một cái lộ cấp phá hỏng, kia bọn họ có phải hay không cũng khó đi vào khó ra tới. Thậm chí gật gật đầu, nói là, bất quá bọn họ cũng không cần ra tới a. Tống Khi 7 dương một chút mi cười nói bọn họ là không cần ra tới, nhưng là bọn họ đến đi vào không phải. Thậm chí nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười nhìn Tống Khi 7 đạo điện hạ quá thông minh, ta như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Tống Khi 7 rất là đắc ý mà dơ dơ lên cằm, nói buồn, sở hữu sự tình đều hẳn là từ toàn phương diện đi xem, dễ thủ khó công đồng dạng cũng là không hảo ra vào.

trên mặt mang lên một chút bất đắc dĩ chi sắc, duỗi tay chọc chọc Hạ Nam Thanh chán, nói ngươi nha ngươi, như thế nào đống nhiên liền muốn lưu lại đâu, thật là nghĩ cái gì thì muốn cái đó, ngươi là như thế nào cùng Hoàng thượng nói, lại như thế nào cùng cha mẹ công đạo. Hạ Nam Thanh làm nũng dường như nói tỉ, này ngươi cũng đừng quản, ta hiện tại không đều đã lưu tại này sao, lại đi cũng đã không còn kịp rồi không phải, nói nữa ngươi cũng không yên tâm ta chính mình đi thôi. Hạ Nam chiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói như thế nào càng lớn càng nhỏ hài tử tính tình, ngươi nói một chút ngươi lưu tại này làm cái gì, này không phải ngươi chơi địa phương. Hạ Nam Thanh ai u một tiếng tỉ, ta lưu tại này có thể ra trận giết địch. A, một câu còn chưa nói xong, Hạ Nam chiều bàn tay liền dừng ở Hạ Nam Thanh trên người. Có ta ở đây đâu, ngươi thượng cái gì trận, sắt cái gì địch. Hạ Nam chiều nhíu lại mi nhìn hắn nói. Hạ Nam Thanh làm bộ ủy khuất đến xoa xoa chính mình bị đánh địa phương, nói ta cùng ngươi cùng nhau à, chúng ta đều là một nhà, ta là ngươi đệ đệ, ngươi đều lợi hại như vậy ta hẳn là sẽ không kém đi nơi nào đi. Hạ Nam chiều ta hắn liếc mắt một cái nói không cần, hạ gia chỉ cần có một cái là đủ rồi, hạ gia hậu nhân không cần đều đáp ở trên chiến trường. Hạ Nam Thanh ngô một tiếng, cười nói hảo hảo hảo, ta đã biết tỉ, kia nếu không ta liền ở quân y ở chỗ hảo, ta hôm nay còn đi theo điện hạ bọn họ cùng nhau hỗ trợ. Kia cũng hảo. Hạ Nam Triều gật đầu nói. Vừa dứt lời, Hạ Nam Triều giống như liền nhớ tới cái gì, nhíu nhíu mày nhìn Hạ Nam Thanh liếc mắt một cái, trong mắt ý vị không rõ. Chương 451. Mà về vây đổ Tây Lương Lương thực sự tình, thậm chí chỉ cùng mấy cái có quân chức trong người người thương lượng một chút, không có bốn phía tuyên dương, liền sợ đến lúc đó ra cái gì đừng rẽ. Mà một đoạn này thời gian, Tống Khi Bảy đã ở Tống Khi Giật nơi đó lấy lại đây mỗi ngày uống dược, lấy về đi làm người nghiên cứu nơi này đồ vật, nếu Tống Khi Giật muốn giải dược, như vậy khẳng định lại ở chỗ này mặt cho bọn hắn lưu lại một ít về giải dược manh mối. Tuy rằng nói khả năng không phải giải dược, nhưng là khẳng định là cùng giải dược cùng một nhịp thở, hiện tại cái này thời điểm mấu chốt, rất có thể chỉ là một cái nho nhỏ cơ hội, là có thể nghiên cứu chế tạo ra tới giải dược. Lúc ấy bắt được dược lúc sau, Tống Khi Bảy liền phái người suốt đêm đưa về đi lên kinh thành, đồng thời còn phái người đi tra xét đi lên kinh thành trước mắt tình huống. Mà đồng thời, về cắt đứt Tây Lương Lương thảo kế hoạch, cũng càng ngày càng gần. Trước một ngày thời điểm, thậm chí đã triệu tập hảo nhân thủ, tìm hiểu hảo vị trí, dự tính Tây Lương Lương thảo sẽ ở ngày hôm sau sáng sớm thời điểm đến, cho nên thậm chí ngay cả đêm triệu tập người, đi trước tiên đã tìm hiểu hảo vị trí đi thủ, liền chờ Tây Lương quân đội hướng nơi đó quá, làm hắn cái xuất kỳ bất ý, đến lúc đó chặt đứt lương thảo, xem bọn họ quải cái gì miễn chiến bài. Thậm chí doanh trướng tới rồi nửa đêm đều còn không có tắt đèn, đợi cho gần nửa đêm thời điểm, Tống Khi Bảy khoác một kiện áo ngoài từ bên ngoài bưng một cái khay đi đến. Thậm chí nâng nâng mắt, nhìn đến Tống Khi Bảy lại đây đem nàng trong tay đồ vật nhận lấy, nói đã trễ thế này sao ngươi lại tới đây. Tống Khi Bảy ngồi xuống một bên nói ngủ không được liền ra tới nhìn xem, có điểm không yên tâm ngươi. Thậm chí cười nói điện hạ, ta đây liền lý giải vì ngươi đây là ở quan tâm ta. Tống Khi Bảy liếc mắt nhìn hắn, nhưng thật ra không có phản bác, lười biếng mà dựa vào ghế trên, thất thần mà nhìn Thẩm Chi nói lòng ta có điểm hoảng. Thẩm Chi cười vòng tới rồi Tống Khi Bảy phía sau ôm lấy nàng nói hoảng cái gì, lại không phải lần đầu tiên, điện hạ ngươi hiện tại hoảng có phải hay không có điểm quá muộn. Tống Khi Bảy người nào đó luôn là có thể một câu đem thiên cấp liêu đã chết, liền một câu quan tâm hắn nói đều không cho người khác nói. Tống Khi Bảy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói này đều khi nào, ngươi còn bẩn. Ta chính là trong lòng có điểm hoảng, nhưng là ta cũng không biết ta ở hoảng cái gì. Thậm chí cười nhéo nhéo Tống Khi Bảy mặt, cười đến cảm thấy mỹ mãn điện hạ không cần lo lắng. Ngươi hiện tại trở về ngủ một giấc tỉnh ta liền đã trở lại, đến lúc đó ta liền đi xem ngươi. Một đoạn này thời gian là bận quá, chờ quay đầu lại trượng đánh xong, ta liền từ chức quan, trở về mỗi ngày làm ta nhàn tản phò mã, cả ngày vây quanh điện hạ chuyển, đến lúc đó chúng ta muốn đi nơi nào liền đi nơi nào chơi. Điện hạ không phải còn nói muốn đi ra ngoài đi dạo đâu sao, hiện tại mỗi ngày vây ở này quân doanh, là quá nghẹn đến mức luôn cuống. Đến lúc đó chúng ta lại muốn mấy cái hài tử, ta đây coi như cha, ta liền mang theo bọn họ cùng nhau đi ra ngoài chơi. Tống Khi Bảy nghe vậy trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói ngươi đánh xong trượng lại nói, hiện tại tưởng này đó còn đều quá xa. Thậm chí hắc hắc cười hai tiếng, trên mặt mang lên một mặt ngây thơ thần sắc, nói không xa không xa, này không phải nhanh sao. Chờ quay đầu lại Tây Lương xin hàng, chúng ta trở về đi lên kinh thành, chúng ta tranh thủ 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, làm hoàng thượng dưỡng một cái cho ta cha mẹ mang, chúng ta lại mang một cái, chúng ta người một nhà hòa thuận vui vẻ thật tốt, hơn nữa tốt nhất đều là cô nương, giống ngươi. Tống Khi Bảy trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nhìn Thẩm Chi cười đến vẻ mặt hồn nhiên, như là đang nằm mơ bộ dáng, chung quy là không có đánh gãy người nào đó mộng đẹp, này 3 năm ôm 2, 5 năm ôm 3, nàng còn có sống hay không, sợ là đem nàng cấp trở thành heo đi, không đúng, heo đều không thể như vậy sinh a. Điện hạ, ngươi đi về trước nghỉ ngơi, chờ đến ta đã trở về ngươi là có thể gặp được ta. Thẩm Chi ra tiếng nói. Tống Khi Bảy nhăn nhăn mày nói ngươi nếu không nghỉ ngơi một hồi đi, ngươi còn phải ngao một đêm đâu, ta tại đây thủ ngươi, đến lúc đó ta kêu ngươi. Thẩm Chi lắc lắc đầu nói không cần, điện hạ ngươi đi nghỉ ngơi đi, không dùng được thời gian dài bao lâu. Tống Khi Bảy lạnh mặt mày liền như vậy nhìn Thẩm Chi, cũng không nói lời nào. Thẩm Chi tự tin nháy mắt liền không có như vậy đủ, ho nhẹ một tiếng, nói kỳ thật, ta nghỉ ngơi một hồi cũng là có thể. Tống Khi Bảy nhìn hắn một cái, ra tiếng nói vậy mau đi ngủ một hồi ta kêu ngươi. Thẩm Chi chớp chớp mắt hướng Tống Khi Bảy bên người thấu thấu, nói tức phụ nhi, thân một chút. Tống Khi Bảy. Cùng lúc đó, ở cách đó không xa một cái khác doanh trướng, Hạ Nam Triều đang cùng Y Y nằm nghiêng ở trên giường ngủ. Hạ Nam Thanh liền ngồi ở cách đó không xa cái bàn bên cạnh, trên bàn trống một quyển sách, nhưng là Hạ Nam Thanh ánh mắt lại là không có đặt ở thư thượng, mà là trống cằm nhìn đang ngủ Hạ Nam Thanh. Trong phòng ánh nến điều thực ám, chỉ có Hạ Nam Thanh trên bàn phóng kia chản đèn dầu ánh một tia ánh sáng, Hạ Nam Thanh liền như vậy tưởng là vào mê một nửa nhìn trên giường người. Hạ Nam Thanh trên người ăn mặc màu đen áo giáp, mặc dù là ngủ rồi, cũng là toàn thân võ trang, liền sợ quân địch đột nhiên tập kích. Nương mỏng manh ánh nến có thể thấy rõ trên giường người mày gắt gao mà nhíu lại, không biết suy nghĩ cái gì, hoặc là làm cái gì mộng, nguyên bản một trương đẹp môi mỏng cấp nhấp thành một cái thẳng tắp, cả người nhìn qua đều có chút căng chặt. Hạ Nam Thanh xem đến trong lòng có chút khó chịu, đứng dậy đi phía trước đi rồi vài bước, đi đến mép giường túi xuống thân, tính toán đi trấn an một chút Hạ Nam Triều, nhưng là tay mới vừa vươn đi, Hạ Nam Thanh liền hối hận, Hạ Nam Triều giấc ngủ vốn là thiện, như vậy sợ là có thể đem nàng cấp trụ tỉnh. Nếu là trụ tỉnh kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Nhưng là thân thể phản ứng theo không kịp chính mình đại não, nghĩ vậy một tầng thời điểm, Hạ Nam Thanh tay đã vươn đi. Hạ Nam Triều bị người trấn an dường như vô vô bối, trong nháy mắt nhíu lại mi nháy mắt thả lỏng xuống dưới, nhưng là ngay sau đó mày lại là lại gắt gao mà nhíu lại, như là hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây giống nhau, lập tức mở mắt. Chờ nhìn đến chính mình trước mặt người thời điểm, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm cục đá. Nỉ non một tiếng Nam Thanh sau đó còn theo bản năng mà bắt được Hạ Nam Thanh tay, hướng bên này nhích lại gần, sau đó tiện đà lại nặng nề mà đã ngủ. Hạ Nam Thanh lúc ấy cả người đều láng ốc, hậu chi hậu giác mà mới phản ứng lại đây chính mình làm cái gì, hơn nữa trên giường người còn tỉnh một chút, mơ mơ màng màng mà hô hắn một tiếng, kia một tiếng ở nửa mộng nửa tỉnh chi gian, thanh âm cũng mang lên một tia mềm ý, thanh âm kia nghe tới giống như là ở trong nước trộn lẫn mật ong, ngọt trong lòng đều như là bay lên giống nhau. Nhưng là còn không có phiêu bao lâu thời gian, Hạ Nam Thanh liền phát giác không thích hợp, Hạ Nam Triều cảnh giác như thế nào sẽ như vậy thấp, hơn nữa này sắc mặt như thế nào như vậy hồng. Hạ Nam Thanh nhíu một chút mi, duỗi tay phủ lên Hạ Nam Triều cái chán, một chạm được Hạ Nam Triều làn da, Hạ Nam Thanh liền kinh ngạc một chút, như thế nào như vậy năng, này độ ấm như thế nào sẽ như vậy cao. Liên ở Hạ Nam Thanh cau mày tưởng thời điểm, Hạ Nam Thanh hướng bên này nhích lại gần, đem đầu chống ở Hạ Nam Thanh trên tay cọ hai hạ. Trên tay truyền đến độ ấm, khiến cho Hạ Nam Thanh một cái giật mình, lúc ấy liền trợn to mắt nhìn trên giường người. Một lát sau Hạ Nam Thanh thở dài, đem chính mình tay cấp chịu trở về, đứng dậy liền phải đi ra ngoài tìm cái quân y lại đây cấp Hạ Nam Triều nhìn xem. Nhưng là mới vừa đứng lên, Hạ Nam Triều liền bất mãn mà nhăn lại mi, hướng mép giường cọ cọ, gọi một tiếng Nam Thanh. Hạ Nam Thanh nhìn đến Hạ Nam Triều hướng mép giường cọ, lập tức liền cong lưng đem người cấp đỡ, đại nghe được kia một tiếng mềm như bông Nam Thanh thời điểm. Hạ Nam Thanh cảm thấy chính mình cả người đều là mềm như bông, thấy Hạ Nam Triều không hướng bên cạnh cọ, liền vội vội thu hồi tay, hít sâu một hơi, vội vàng ra quân doanh. Qua chỉ chốc lát, Hạ Nam Thanh liền mang theo quân y y lại đây, quân y y vào doanh trướng cấp Hạ Nam Triều đem mạch, nói là quá độ mệt nhọc lại bị lạnh khiến cho nóng lên, lại cấp Hạ Nam Thanh khai dược. Đãi này dược uống xong đi thời điểm đã không sai biệt lắm bận việc nửa đêm, lại có không đến một canh giờ, nên muốn tập hợp. Hạ Nam Thanh cau mày ngồi ở mép giường nhìn nhíu lại mi ngủ Hạ Nam Triều, xoa xoa giữa mày, duỗi tay đem rừng ở trên mặt hắn sợi tóc cấp liêu tới rồi sau đó, cau mày thầm nghĩ một hồi vẫn là đừng kêu hắn, liền tình huống này sợ là một trận đánh hạ tới, người khác có thể hay không chế phục không biết, nàng sợ là muốn tiêu ngất đi rồi. Hạ Nam Thanh vừa nghĩ, một bên chi ở mép giường nhìn Hạ Nam Triều, xem đến thời gian dài, lại là không biết khi nào cũng đã hôn hôn trầm trầm mà đã ngủ. Mờ nhạt ánh đến ánh mép giường. Ngồi xuống một nằm hai người, một cái chi đầu ngồi ở mép giường, một cái khác đã không biết khi nào cọ tới rồi mép giường, một đôi tay bắt lấy ngồi người nọ cánh tay. Ở có chút tối tăm ánh đèn hạ, lại là làm trong phòng này nhiều tăng thêm một tia như có như không an bình tường hòa. Qua không biết bao lâu thời gian, ánh nến phanh một tiếng bạo một chút, Hạ Nam Thanh bỗng nhiên mà từ trong ngộng bừng tỉnh, nhìn đến bắt lấy chính mình cánh tay tay thời điểm, biểu tình còn hơi có chút hoảng hốt, đại phản ứng lại đây thời điểm đồng tử trợn co rụt lại, nháy mắt liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh, sau đó thật cẩn thận mà muốn đem chính mình cánh tay cấp rút ra. Nhưng là cánh tay chịu một nửa, Hạ Nam Triều đột nhiên liền mở mắt, thẳng tóc mà nhìn Hạ Nam Thanh. Trong lúc nhất thời Hạ Nam Thanh cảm thấy trong phòng không khí có chút xấu hổ, thử mà kêu một tiếng tỉ. Nghe được này Thanh kêu, Hạ Nam Triều lúc này mới hồi qua thần, nhìn Hạ Nam Thanh chớp chớp mắt nói đây là làm sao vậy. Hạ Nam Thanh vội vàng đem chính mình cánh tay cấp rút ra, nói không có gì, chính là ngươi phát sốt, ta ở mép giường cũng ngủ rồi, có thể là ta trên người lạnh duyên cớ đi. Hạ Nam Triều chớp chớp mắt nhìn chính mình tay, sau đó lại đem ánh mắt chuyển tới Hạ Nam Thanh trên người, hơi có chút nghi hoặc địa đạo ta phát sốt. Hạ Nam Thanh lên tiếng, nói đúng vậy, kia sẽ mới uy ngươi uống dược, ngươi cũng đừng đi ra ngoài, cùng Chi Nhi nói một tiếng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi, quân y y đều nói, ngươi đây là quá độ mệt nhọc lại bị lạnh, lúc này mới sẽ nóng lên. Hạ Nam Triều chống mép giường ngồi dậy vây vây tay nói không có việc gì, hiện tại là giờ nào. Hạ Nam Thanh nhìn Hạ Nam Triều mang theo chút giận dỗi ngự khí lẩm bẩm một tiếng còn không đến giờ tí, ngươi liền như vậy muốn đi. Hạ Nam Triều trên mặt còn mang theo không bình thường đỏ ửng, nhìn Hạ Nam Thanh kéo kéo khỏe miệng nói như thế nào đều lớn như vậy, nói chuyện còn như là tiểu hài tử giống nhau, ta không thể không đi, bằng không nguyên bản kế hoạch đã bị quấy rầy, ta không có việc gì hiện tại cảm giác đã khá hơn nhiều. Hạ Nam Thanh không hài lòng mà bĩu môi, không nhẹ không nặng mà hừ một tiếng, Hạ Nam Triều trên mặt không cấm mang lên chút ý cười. Vươn tay theo bản năng mà xoa nhẹ một chút Hạ Nam Thanh đầu, nói như thế nào là càng dài càng thêm mà tiểu hài tử khí, còn. Nói đến này Hạ Nam Triều sửng sốt một chút, túi đầu nhìn một chút chính mình trên người xuyên y hề phục, ra tiếng nói ta áo giáp đâu. Hạ Nam Thanh a một tiếng, chỉ mép giường treo áo giáp có chút trột dạ địa đạo ở kia, vừa rồi cho ngươi bắt mạch thời điểm, có chút vướng bận ta liền cho ngươi cởi ra, nói nữa ăn mặc thứ này ngủ cũng quái mệt, cởi ra tương đối nhẹ không phải. Hạ Nam Triều theo Hạ Nam Thanh chỉ vào phương hướng nhìn qua đi, sau đó gật gật đầu nói ăn mặc là mệt, bất quá cũng không biết khi nào quân địch liền tới phạm vào, cho nên vẫn là ăn mặc tương đối bảo hiểm một chút, nếu không đến lúc đó liền áo giáp đều không kịp xuyên. Hạ Nam Thanh không có phản bác lên tiếng, nói là, bất quá ngươi đều sinh bệnh, liền cấp thời ra, đừng ăn mặc lại xuyên bị bệnh. Hạ Nam Triều hơi có chút tích cười toàn phi, cười nói ta đều xuyên thói quen, nói nữa nơi nào có như vậy yếu ớt. Hạ Nam Thanh nhíu nhíu mày. Cuối cùng là không nói gì. Hạ Nam Triều lại nói hiện tại là giờ nào, khoảng cách tập hợp còn có bao nhiêu thời gian dài. Còn có một đoạn thời gian đâu, ngươi ngủ tiếp một hồi tới rồi ta liền kêu ngươi. Hạ Nam Triều nhưng thật ra không có cự tuyệt, ngáp một cái gật gật đầu, nói kia hảo, ta ngủ tiếp một hồi nhớ rõ muốn kêu ta. Hạ Nam Thanh lên tiếng đã biết, ngươi ngủ đi ta một hồi kêu ngươi. Hạ Nam Triều gật gật đầu, sau đó lại nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền vang lên vững vàng tiếng hít thở. Hạ Nam Thanh thấy Hạ Nam Triều hô hấp vững vàng, liền thư khẩu khí, thật cẩn thận mà đi phía trước thấu thấu nhìn người nọ ngủ mặt. Ngay thường thời điểm Hạ Nam Triều trên người mang theo một cổ quyết đoán sát phạt chi khí, thoạt nhìn cả người đều có vẻ có chút máu lạnh, nhưng là như vậy một ngủ, trên mặt mang theo chút đỏ ửng, liễm đi mặt mày chi gian lạnh lẽo, nhìn qua liền nhiều vài phần tiểu nữ nhi ra ngây thơ. Hạ Nam Thanh thở dài, mặt mày chi gian mang lên một chút đau lòng, nếu là nàng sinh ở người bình thường ra lại nên lại thật tốt. Cả đời bình bình an an mà lớn lên, lại tìm cá nhân gả cho, bình bình an an mà đến lão, gì đến nỗi ở trên chiến trường buôn ba mệt nhọc cả đời, làm sao khổ làm kia một người trì hoãn kia rất tốt thời gian, ngao tới rồi hiện tại. Lại, hẳn là biến thành thế nào tâm thái? Trên bàn ánh đến ánh trong phòng hai người, một cái đi ngủ, một cái liền như vậy nhìn nàng. Mà ở doanh trướng bên ngoài, còn có một người lẳng lặng mà ở bên ngoài đứng thời gian lâu như vậy, nghe bên trong người ta nói. Không biết ra sao loại tâm tư, không biết chính mình lại lòng mang thế nào tâm tình, nghe bên trong không có động tĩnh, Trác Tín khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn không trung, nếu là lúc trước hắn có thể sớm một chút phát hiện thật tốt. Đáng tiếc trên đời này khó nhất đến chính là nếu là. Chương 452. Lúc ấy mơ mơ màng màng mà hô hắn một tiếng, kia một tiếng ở nửa ngộng nửa tỉnh chi gian, thanh âm cũng mang lên một tia mềm ý, thanh âm kia nghe tới giống như là ở trong nước trộn lẫn mật ong, ngọt trong lòng đều như là bay lên giống nhau. Nhưng là còn không có phiêu bao lâu thời gian, Hạ Nam Thanh liền phát giác không thích hợp, Hạ Nam Triều cảnh giác như thế nào sẽ như vậy thấp, hơn nữa này sắc mặt như thế nào như vậy hồng. Hạ Nam Thanh nhíu một chút mi, duỗi tay phủ lên Hạ Nam Triều cái chán, một chạm được Hạ Nam Triều làn da,

sau đó lại nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền vang lên vững vàng tiếng hít thở. Hạ Nam Thanh thấy Hạ Nam Triều hô hấp vững vàng, liền thư khẩu khí, thật cẩn thận mà đi phía trước thấu thấu nhìn người nọ ngủ mặt. Ngay thường thời điểm Hạ Nam Triều trên người mang theo một cổ quyết đoán sát phạt chi khí, thoạt nhìn cả người đều có vẻ có chút máu lạnh, nhưng là như vậy một ngủ, trên mặt mang theo chút đỏ ửng, liễm đi mặt mày chi gian lạnh lẽo, nhìn qua liền nhiều vài phần tiểu nữ nhi ra ngây thơ. Hạ Nam Thanh thở dài, mặt mày chi gian mang lên một chút đau lòng, nếu là nàng sinh ở người bình thường ra lại nên lại thật tốt. Cả đời bình bình an an mà lớn lên, lại tìm cá nhân gả cho, bình bình an an mà đến lão, gì đến nỗi ở trên chiến trường buôn ba mệt nhọc cả đời, làm sao khổ làm kia một người trì hoãn kia rất tốt thời gian, ngao tới rồi hiện tại. Lại, hẳn là biến thành thế nào tâm thái. Trên bàn ánh nến ánh trong phòng hai người, một cái đi ngủ, một cái liền như vậy nhìn nàng. Mà ở doanh trướng bên ngoài, còn có một người lẳng lặng mà ở bên ngoài đứng thời gian lâu như vậy, nghe bên trong người ta nói nói. Không biết ra sao loại tâm tư, không biết chính mình lại lòng mang thế nào tâm tình, nghe bên trong không có động tĩnh, Trác Tín khẽ thở dài một cái, ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, nếu là lúc trước hắn có thể sớm một chút phát hiện thật tốt. Đáng tiếc trên đời này khó nhất đến chính là nếu là. Cùng ngay rạng sáng, Thiên Như cũng nhìn không thấy Thái Dương, chỉ còn lại một vòng tàn nguyệt cao cao mà nghiêng treo ở bầu trời, đại cùng trong quân các tướng sĩ nương bóng đêm rời khỏi giường, lặng yên không một tiếng động mà tập hợp hảo hướng tới ngoài thành đi đến. Cùng lúc đó, Chu Hòa lại là ở trong hỗn loạn, thừa dịp bóng đêm thả chạy chính mình trong tay bổ câu đưa tin, trắng tinh bổ câu đưa tin cắt qua màu đen phía chân trời, trên mặt đất người đều ở bận bận rộn rộn ngạch, lại là không ai tới kịp ngẩng đầu đi xem. Nửa đêm thời điểm, thậm chí mang theo người đi tới rồi trước tiên mai phục tốt địa phương, nương bóng đêm yểm hộ, chờ quân địch đã đến. Tuy là ngày mùa hè ban đêm, nhưng là hàn khí vẫn là có chút trọng, Hạ Nam Triều cảm thấy cả người đều có chút lạnh, rõ ràng cũng coi như là tam phục thời tiết, nhưng là vẫn là cảm thấy mang theo nhẹ nhẹ hàn ý. Hạ Nam Triều cảm thấy trên người truyền đến một cổ hàn ý, không tự giác mà trà sát chính mình tay, thầm nghĩ hẳn là phát sốt duyên cớ, như thế nào hảo hảo mà liền không thể hiểu được mà đã phát tiêu, bất quá cũng may mắn Nam Thanh ở, bằng không này sẽ sợ là liền khởi đều khởi không tới. Hạ Nam Triều vừa nghĩ, một bên không tự giác mà rụt rụt, thầm nghĩ này phát sốt tác dụng chậm sợ là có điểm lớn, cảm thấy cả người đều không có cái gì sức lực, hơn nữa vẫn là cảm thấy có chút lạnh. Nguyên lai ngày nóng bức mặc dù là buổi tối cũng có thể nhiệt ra này một thân hãn, hiện tại bỗng nhiên liền cảm thấy nhiệt lên. Hạ Nam Triều một bên không tự giác mà xoa xoa chính mình cánh tay, vừa nghĩ hôm nay buổi tối phát sinh sự tình, vốn dĩ nàng là tính toán vãn ngủ một hồi, ai đến đêm khuya, nhưng là sắc trời mới vừa ám xuống dưới thời điểm, Hạ Nam Thanh liền tới rồi nàng doanh trướng, thế nào cũng phải buộc nàng ngủ. Hạ Nam Triều không lay chuyển được, liền đành phải đáp ứng rồi, Hạ Nam Thanh liền ở một bên thủ. Cùng Hạ Nam Thanh ước định hảo tới rồi canh giờ liền đem hắn kêu lên. Sau lại sự tình liền nghĩ không ra, liền cảm thấy chính mình ngủ rồi cả người có chút nóng lên, sau đó liền đụng phải một cái đến này đó hứa lạnh leo đồ vật, sau đó giống như chính là có người uy nàng uống dược. Nghĩ vậy Hạ Nam Triều ngẩn ra một chút, đống nhiên chi dàn nghĩ tới chính mình giống như ôm Hạ Nam Thanh cánh tay ngủ, nghĩ vậy Hạ Nam Triều trên mặt mang lên một mặt ý vị không rõ thần sắc, trong nháy mắt mặt đều nhiệt lên, ho nhẹ một tiếng. Thầm nghĩ còn không phải là ngủ một giấc sao, như thế nào còn bắt đầu phát sốt, này cũng quá không biết cố gắng. Hạ Nam Triều hay còn xấu hổ một hồi, một lát sau gió lạnh thổi qua tới, trong nháy mắt cảm thấy chính mình trên người lại lạnh vài phần. Nay đại buổi tối ra tới thật đúng là không phải người làm việc, này nơi nào có ở doanh trướng ngủ tới thoải mái. Hạ Nam Triều chính đi tới thần, lúc này bỗng nhiên một kiện quần áo dừng ở nàng trên người, hỗn loạn nhân thể nhiệt độ cơ thể, cho nàng mang đến vài tia ấm áp. Hạ Nam Triều trong nháy mắt trố mắt mà nhìn khoác ở chính mình trên người quần áo, sau đó quay người lại liền thấy được Trác Tín đứng ở nàng bên cạnh. Trên người đây là ai quần áo, hiển nhiên không cần nói cũng biết. Hạ Nam Triều sửng sốt một chút, sau đó nhanh chóng đem Trác Tín khoác ở chính mình trên người quần áo cấp cầm xuống dưới, ra tiếng nói ngươi này quần áo cho ta làm cái gì. Trác Tín để lại Hạ Nam Triều tay nói đừng thoát, lãnh. Hạ Nam Triều lắc lắc đầu, vẫn là đem quần áo cấp cởi xuống dưới, đưa cho Trác Tín nói không có việc gì. Trước kia cũng là như thế này, ngươi ăn mặc là được không cần cho ta. Trác Tín thần sắc phức tạp mà nhìn chính mình trong tay quần áo, nói ngươi không phải nóng lên sao, nhiều. Xuyên điểm. Hạ Nam Triều ngẩn ra, nói ngươi như thế nào biết ta phát sốt. Trác Tín a một tiếng, nói ta nghe Nam Thanh nói, hiện tại thiên lãnh ngươi vẫn là nhiều xuyên điểm. Hạ Nam Thanh hít hít cái mũi lắc lắc đầu nói không có việc gì, hiện tại đã khá hơn nhiều, ta không lạnh ngươi ăn mặc đi. Trác Tín nhìn Hạ Nam Triều kiên trì bộ dáng, túc một chút giữa mày. Rốt cuộc vẫn là không có nói cái gì nữa. Này nhất đẳng liền chờ tới rồi sắc trời đem lượng thời điểm, Hạ Nam Triều cảm thấy chính mình đều mau đông lạnh thành cương thi, lúc này mới thấy được cách đó không xa trên mặt sông, chậm rãi chạy lại đây con thuyền. Lúc ấy sở hữu binh lính đều căng chặt thân thể, mấy ngàn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm kia chiếc thuyền, liền chờ đội tàu đến gần một ít, rơi vào bọn họ bấy giờ. Sông lớn thượng, một con đội tàu chậm rãi hướng tới bên này chạy lại đây, bong tàu thượng còn có không ít binh lính ở tuần tra, nhưng là nương chân trời xuyên thấu qua tới một tia ánh sáng tới xem, kia bong tàu thượng binh lính như là một đêm không ngủ bộ dáng giống nhau, trạng huống thoạt nhìn đều không tốt. Thậm chí bình hô hấp chú ý bên kia động tĩnh. Đông nhiên đang ở chạy thuyền lớn, như là chứ ma giống nhau, nháy mắt lay động lên, mặt trên binh lính một cái không có đứng vững, đều hướng bên cạnh đảo đi, còn có trực tiếp đã bị ném tới rồi trong sông. Bắt đầu còn chỉ là một con thuyền, nhưng là không quá bao lâu thời gian, không đợi mặt sau con thuyền phản ánh, liền liên tiếp chấn động lên, chính là tưởng có thứ gì ở dưới nước va chạm con thuyền giống nhau. Trong lúc nhất thời người trên thuyền đều luôn cuống lên, hoang mang rối loạn tiếng quát tháo, hỗn loạn đủ loại ồn ào thanh âm. Thậm chí xem chuẩn thời cơ, ra lệnh một tiếng, có người tiềm nhập trong nước, còn có người thượng đã sớm chuẩn bị tốt con thuyền, hướng tới kia một đội thuyền lớn cắt qua đi. Trong lúc nhất thời tiếng quát tháo, binh khí tiếng đánh nhau, cùng với xôn xao tiếng nước không dứt bên hai. Thậm chí đứng ở trên thuyền nhìn cách đó không xa càng ngày càng hoảng loạn, càng thêm mà tới gần thuyền lớn, giữa mày nhăn lại, khẽ thở dài một cái, nếu là này thiên hạ tường hòa, ba cánh yên ổn không có chiến tranh lại hẳn là có bao nhiêu hảo. Nhưng là thế gian này không phải sở hữu sự tình đều có thể được như ước nguyện, hơn nữa không phải thế gian mọi người đều là thậm chí, có nhát gan yếu đuối, nhưng là có liền cả gan làm loạn, muốn điên đảo một cái triều đình, muốn lấy được càng nhiều thành tựu. Bọn họ liền dẫm lên tiền nhân thi cốt xây thành bậc thang, từng bước một mà hướng lên trên bò. Vận chuyển lương thảo con thuyền bị đánh cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, sắc trời vừa mới lộ ra bụng cá trắng, cơ hồ là mọi người đều đang ở trong lúc ngủ mơ, trừ bỏ dư lại tuần tra người, cơ hồ không có người thành tỉnh lần này tới như vậy vừa ra, mọi người đều hoảng sợ, không biết là đang làm những gì. Đương những người đó đều phản ứng lại đây muốn bắt đầu dùng nỏ tiễn xạ kích thời điểm, lại là đã chậm, đại cùng quân đội đã bước lên con thuyền bong tàu. Đi khống chế được con thuyền người trên. Tây Lương áp giải lương thảo quân đội, trước nay không có thể nghĩ vậy những người này sẽ như vậy gan lớn, đều có thể ở Tây Lương cảnh nội, làm ra chuyện như vậy tới. Chương 453. Thậm chí đi rồi Tống Khi Bảy ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, luôn cảm thấy không an tâm, một lát sau Tống Khi Bảy ngủ không được, đơn giản liền khoác quần áo ngồi dậy, nhíu lại mi đứng ở doanh trương cửa nhìn cách đó không xa cửa thành ngoại ngọn đèn liền dầu. Nguyên lai Thậm chí đi ra ngoài đánh giặc thời điểm cũng có lo lắng thời điểm, nhưng là lần này trong lòng lại chính là không an tâm, cảm thấy giống như có cái gì chuyện quan trọng đã quên giống nhau, nhưng là vắt hết óc mà tưởng, lại cũng là không nghĩ ra được chút cái gì. Cuối cùng ở trong lòng an ủi chính mình có thể là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, tinh thần thượng áp lực khá lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Tống Khi Bảy ở trong lòng an ủi chính mình nói, trước kia đều không có ra quá cái gì đường rẽ, lần này khả năng tương đối trọng đại, cho nên liền tiềm thức mà tương đối để bụng chút. Huống hồ Thẩm Chi từ trước đến nay làm việc tương đối cẩn thận, hẳn là sẽ không xuất hiện làm chính mình đặt nguy hiểm nơi tình huống. Tây Lương quân đội bị đánh lén cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, cơ hồ hoàn toàn đều không có đánh trả chi lực, không quá bao lâu thời gian, người trên thuyền đều đã bị khống chế đi lên. Thẩm Chi nương thuyền nhỏ bước lên bong tàu, nhìn mãn thương lương thảo, cùng với bị áp trên mặt đất Tây Lương quân doanh người, trên mặt hỉ nộ bất biến, chỉ là tùy ý mà nhìn một vòng, sau đó khiến cho người chuẩn bị hồi quân doanh. Lúc này, một con tuyết trắng bồ câu từ bầu trời bay qua đi, lúc ấy không biết từ nơi nào toát ra tới một cây ngân châm, từ nơi không xa chỗ nào đó bay lại đây, từ trên bầu trời xẹt qua. Đã trở lại, Thẩm tướng quân lại đánh thắng trận. Lần này tiệt Tây Lương lương thảo, xem bọn họ kế tiếp muốn như thế nào sống. Thẩm tướng quân thật là tuổi trẻ tài cao, này phong phạm chính là một chút đều không thua gì năm đó Thẩm lao tướng quân A. Cái kia, không phải nói Thẩm tướng quân là Tây Lương người, đây đều là thông đồng hảo sao. Đống nhiên có một đạo không hài hòa thanh âm truyền tiến vào. Này nói chính là thật là giả ngươi đều phân biệt không ra, Thẩm tướng quân đánh tiểu liền ở đi lên kinh thành lớn lên, liền tính là Tây Lương người, cũng không thể cầm nhiều như vậy tướng sĩ mệnh tới diễn kịch, bọn họ là choáng váng sao, như vậy bồi Thẩm tướng quân diễn kịch. Chính là, nói Thẩm tướng quân những người đó liền không cần nhiều lời, người Thẩm tướng quân chính là so ngươi có năng lực, so ngươi lớn lên đẹp, xuất thân hảo, vẫn là đường triều phò mã. Theo những lời này gia tăng, những cái đó không hài hòa thanh âm thực mau đã bị đè ép đi xuống, bất quá bao lâu thời gian cũng đã tất cả đều là khen Thẩm Chi nói. Đi rồi một đường Hạ Nam Triều trở về thời điểm, trên người quần áo đều đã nửa làm, nhưng là hiện tại trên người lại là so với kia sẽ lạnh hơn chút, cảm giác ngay cả chung quanh gió ấm, đều mang theo hàn ý giống nhau, cảm thấy cả người đều như là mới từ trên nền tuyết đi ra, cả người đều mang theo ướt lánh hơi thở. Hạ Nam Thanh xa xa mà đứng, gặp được trong quân đội Hạ Nam Triều thân ảnh, trên mặt không tự giác mà liền mang theo ý cười, hướng tới bên này đã đi tới, đi vào mới phát hiện Hạ Nam Triều trên người quần áo đều là ướt, tức khắc liền nhăn lại mày, đem chính mình áo khoác cấp cởi xuống dưới, khoác ở Hạ Nam Triều trên người. Như thế nào quần áo đều ướt? Hạ Nam Thanh nhíu lại giữa mày nói. Trên quần áo còn mang theo Hạ Nam Thanh trên người nhiệt độ cơ thể, còn kèm theo trên quần áo dễ ngửi khí vị, Hạ Nam Triều theo bản năng mà gom lại trên người quần áo, ra tiếng nói không có việc gì, chính là hạ cái thủy, một hồi trở về đổi một kiện quần áo thì tốt rồi. Hạ Nam Thanh giữa mày nhăn lại, sau đó lại buông ra tới, sâu kín mà thở dài nói được rồi, kia không có việc gì đi, mau trở về đổi một kiện quần áo, lại đem dược cấp uống lên, vốn dĩ liền bệnh, còn như vậy lan lộn. Hạ Nam Triều nghe Hạ Nam Thanh lẩm bẩm, khóe môi không tự giác mà liền nhiễm một tia ý cười, trấn an nói được rồi, ta này không phải không có việc gì sao, này liền trở về được không? Hạ Nam Thanh nghe xong lời này, sắc mặt mới hỏa hoãn không ít, duỗi tay sờ soạn một phen Hạ Nam Triều tóc dài, sau đó đem mang theo dây cột tóc cấp giải xuống dưới, triền ở trên tay nói tóc đều ướt, đừng ướt chói, chờ đến làm lại chói, nếu không dễ dàng đau đầu. Hạ Nam Thanh đem Hạ Nam Triều trên đầu dây cột tóc cấp giải xuống dưới, vì thế Hạ Nam Triều đầu tóc liền tất cả rơi rụng xuống dưới, coi trọng tương so với ngày thường thiếu vài phần sắc bén khí thế. Hạ Nam Triều đầu tiên là sửng sốt một chút, do dự một chút rốt cuộc là không nói gì thêm, tuy rằng nói là Hạ Nam Thanh cùng nàng có nam nữ chi biệt, nhưng là hai người dù sao cũng là từ nhỏ một khối trường đến đại tỷ đệ, so người khác càng thân mật chút cũng là không gì đáng trách. Chắc Tín ở một bên nhìn, trong lúc nhất thời trong lòng có chút hụt hẫng. Nếu là lại sớm một ít thời điểm, hắn cùng Hạ Nam Triều cũng sẽ là cái dạng này, nhưng là hiện tại lại là rốt cuộc trở về không được. Nam Triều tiếp Nam Thanh quần áo, nhưng là hắn quần áo mặc dù là đông lạnh một đường cũng không chịu xuyên. Chắc Tín khẽ thở dài một cái, ánh mắt ở Hạ Nam Triều trên người dừng lại một lát, sau đó cũng đừng qua đầu, muốn tránh ra, nhưng là lúc này bỗng nhiên trong đám người phát ra một trận hoảng loạn thanh âm. Tống Khi Bảy nghe được bên ngoài đám người tiếng hoan hô, liền biết chuyện này đã công thành, lại còn có coi như là đại hoạch toàn thắng, bằng không sẽ không như vậy cao hứng. Tống Khi Bảy vừa nghĩ, một bên trên mặt liền mang lên ý cười, vội vàng đứng dậy ra doanh trướng, hướng tới quân doanh cửa đi qua. Nay một đường đi tới, thấy được không ít ra vào xe ngựa, mặt trên kéo đều là lương thảo, còn có một đội Tây Lương tù binh. Tống Khi Bảy nhìn này đó, khỏe miệng không tự giác mà liền dương lên, trong lòng càng là cao hứng đến không được. Có lúc này đây, Tây Lương quân doanh sợ là đều phải chống đỡ không được, cuối cùng chỉ cần có thể hòa bình giải quyết, vậy có thể thuận lợi mà khải hoàn hồi chiều, vừa vặn có thể đuổi kịp năm nay ăn Tết. Đêm qua lo lắng đều là sợ bóng sợ gió một hồi, nàng liền nói thẩm chi như vậy thông minh, như vậy lợi hại một người, như thế nào liền xảy ra sự tình. Tống Khi Bảy vừa đi một bên tưởng, trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình tâm đều sắp bay đến quân doanh bên ngoài, không bao lâu, Tống Khi Bảy liền thấy được cách đó không xa thẩm chi bị một đám người vây quanh ở trong đó, người kia liền như vậy đứng ở một trung tướng sĩ bên trong, ngoài miệng tuy là thoái thác chính mình công lao, nhưng là vẫn là có thể từ trong ánh mắt nhìn ra tràn đầy tự tin tới. Cách đó không xa thiếu niên thoạt nhìn khiêm tốn cẩn thận, nhưng là trong con ngươi ngạo khí là tàng không được, mặc dù là liễm mặt mày cũng có thể từ lơ đãng tươi cười trông được ra tới hắn niên thiếu tự tin, tinh thần phấn chấn bồng bột. Tống Khi Bảy đứng ở cách đó không xa không cấm nở nụ cười, như vậy đứng ở trong đám người thậm chí là phát ra quang, cả người là che giấu không được thiếu niên phong lưu hơi thở, đứng ở nơi đó có vẻ phá lệ chói mắt. Đang ở Tống Khi Bảy cười ngây ngô thời điểm, lúc này đứng ở trong đám người thậm chí bỗng nhiên nhíu một chút mi, sắc mặt nháy mắt đổi đổi. Tống Khi Bảy xem đến mày nhăn lại, thầm nghĩ chẳng lẽ là bị cái gì bị thương, bất quá nhìn chuyện trò vui vẻ, chấn định tự nhiên bộ dáng, hẳn là không phải cái gì đại thương. Nghĩ vậy Tống Khi Bảy yên tâm chút, thầm nghĩ xem trở về muốn nói như thế nào hắn, đều lớn như vậy người, còn như vậy không biết hảo hảo bảo hộ chính mình. Tống Khi Bảy vừa nghĩ, một bên đôi mắt cũng không nháy mắt mà nhìn trong đám người thẩm chi, lúc này thẩm chi hướng tới bên này nhìn lại đây. Chính thấy được cách đó không xa đứng ở một bên Tống Khi Bảy, mặt mày chi gian cũng mang lên vài phần ôn nhu ý cười. Tống Khi Bảy thấy thế không cấm mí môi, còn không đợi Tống Khi Bảy nụ cười này xả ra tới, cách đó không xa thẩm chi liền thẳng tắp mà hướng tới mặt sau ngã xuống. Tống Khi Bảy tươi cười xả tới rồi một nửa liền thấy được như vậy tình cảnh, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, xả một nửa tươi cười cũng đọng lại ở trên mặt. Ngay sau đó Tống Khi Bảy đồng tử trợn chặt lại, cả kinh kêu lên thẩm chi, này một tiếng kêu cơ hồ đều pha âm. Trung quanh sửng sốt người nháy mắt bị kêu hồi qua thần. Hạ Nam Thanh cùng Hạ Nam Triều vốn là muốn trở về, nhưng là lại là bị này một tiếng kêu đến sửng sốt một chút, vừa quay đầu lại liền thấy được ngã trên mặt đất Thẩm Chi, cùng với ngồi quỳ ở một bên Tống Khi Bảy, trong lúc nhất thời mọi người đều luôn cuống lên, có vội vội vàng vàng mà đi thỉnh quân y, còn có luống cuống tay chân ý đồ muốn đem Thẩm Chi cấp nâng trở về. Tống Khi Bảy biểu tình có chút hoảng hốt mà nhìn nằm trên mặt đất, khỏe miệng còn mang theo ý cười Thẩm Chi, giữa mày không tự giác mà liền ninh lên, tình huống như vậy. Nàng hình như là ở nơi nào gặp qua, nhưng là đây là ở nơi nào gặp qua đâu. Tống Khi Bảy hồi tưởng, đồng nhiên liền nghĩ tới lúc ấy bị Ngân Châm ám sát kia một lần, trong lòng tức khắc chợt lạnh, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cảm thấy chính mình cả người đều có chút không phải chính mình. Trong nháy mắt một cái đáng sợ tưởng tượng này lên chính mình trong lòng. Thậm chí lần này chẳng lẽ cũng là chúng độc châm, cho nên mới như vậy hôn mê qua đi, nhưng là cái kia độc châm từ phát tác đến chết chính là nửa canh giờ, thời gian đoạn, hơn nữa bị độc châm đâm vào làn da, trên người cũng không sẽ có cái gì không khỏe. Cái này ý tưởng vừa ra tới, Tống Khi Bảy cảm thấy chính mình phía sau lưng đều là ướt, bình tĩnh một chút ra tiếng nói đều đừng hoảng hốt, hiện tại tới hai người đem Thẩm tướng quân nâng trở về, lại đi một người đi kêu quân y, đem quân doanh sở hữu quân y đều kêu trở về, mặt khác từ phó tướng quân an bài dư lại sự tình, mọi người nên làm gì liền đi làm gì, không cần đều vây quanh ở nơi này. Tống Khi Bảy vững vàng thanh âm nhìn những người này phân phó nói, có một cái dẫn đầu người ra tới chủ trì đại cục, dư lại cơ hồ mọi người đều nghe xong Tống Khi Bảy thanh âm nên làm cái gì làm cái gì. Tống Khi Bảy phân phó xong này đó quay đầu nhìn về phía Hạ Nam Triều, Hạ Nam Triều thấy thế vội vàng đã đi tới, trầm mặc vô vô nàng vai, hiện tại cái này thời khắc nói cái gì phảng phất đều là phí công, vì thế Hạ Nam Triều liền không có nói chuyện, dùng hành động tỏ vẻ chính mình ở nàng bên người. Tống Khi Bảy hít sâu một hơi, không chế được chính mình có chút run rẩy tay, nói ngươi hiện tại mang lên người nhanh lên đi Tây Bắc Vương ra, làm hắn đem độc châm giải dược cấp giao ra đây. Hạ Nam Triều thu thu mi gật gật đầu, lên tiếng hảo. Nhiều mang chút nhân thủ, nếu là không giao nói liền đem người cấp áp tải về tới, lại đem vương phủ đều toàn bộ cho ta phiên một lần, thẳng đến tìm ra giải dược mới thôi, nếu là có người ngăn trở nói, vậy giết chết bất luận tội, không cần lưu tình mặt. Hạ Nam Triều ứng thanh, sau đó ngay cả vội mang theo người đi rồi. Thậm chí phân phó xong rồi một quyền, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này 18 từ bên cạnh đi ra, vội vàng đỡ Tống Khi Bảy. Chương 454. Thậm chí đi rồi Tống Khi Bảy ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không yên, luôn cảm thấy không an tâm, một lát sau Tống Khi Bảy ngủ không được, đơn giản liền khoác quần áo ngồi dậy, nhíu lại mi đứng ở doanh trương cửa nhìn cách đó không xa cửa thành ngoại ngọn đèn lên dầu. Nguyên lai Thẩm Chi đi ra ngoài đánh giặc thời điểm, cũng có lo lắng thời điểm, nhưng là lần này trong lòng lại chính là không an tâm, cảm thấy giống như có cái gì chuyện quan trọng đã quên giống nhau, nhưng là vắt hết óc mà tưởng, lại cũng là không nghĩ ra được chút cái gì. Cuối cùng ở trong lòng an ủi chính mình có thể là mấy ngày nay quá mức mệt nhọc, tinh thần thượng áp lực khá lớn, cho nên mới sẽ như vậy. Tống Khi Bảy ở trong lòng an ủi chính mình nói,